Tu chân Liêu Thiên Quần. Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audioe.com. Chương 471. Lục Tu Tôn Giả Chi Mộ. Tống Thư Hằng lại làm giấc mơ kỳ quái. Lần này, hắn trở thành một vị Thiên Thủ Môn đệ tử, làm thời kỳ viễn cổ cùng Không Không Đạo Môn nổi danh môn phái Thiên Thủ Môn. Bí pháp là không dứt yếu tại Không Không Diệu Thủ. Kỹ năng đặc biệt an hiểu giải trừ phong ấn, tại ẩn dấu vật phẩm phương diện càng là có đặc biệt đến chỗ. Nhưng tiếc nuối là Thiên Thủ Môn không bằng Không Không Đạo Môn. Thông minh thân là một đạo môn, lại hoàn toàn không biết thu liếm. Cuối cùng, mẫn diệt ở trong lịch sử, bây giờ liền truyền thừa đều nhanh muốn dễ đứt. Bất quá, Tống Thư Hằng lần này mộng cảnh thay vào thời gian hơi chậm chút. Tiến vào mộng cảnh lúc, vị này Thiên Thủ Môn đệ tử đã thành tài xuống núi. Cái này khiến Tống Thư Hằng đã mất đi học tập. Thiên Thủ Môn, cái kia có thể so với Không Không Đạo Môn, Không Không Diệu Thủ. Ký xào cơ hội, bất quá, vì sao lại làm liên quan tới Thiên Thủ Môn đệ tử mộng? Bản thân trong hiện thực cùng Thiên Thủ Môn đệ tử từng có liên hệ sao? Trước kia các loại mộng cảnh chí ít đều cùng nhập mộng đối tượng có nhất định liên hệ. Nhưng Thiên Thủ Môn đệ tử Tống Thư Hằng thật không có ấn tượng a. Trong lúc đang suy tư, trong mộng cảnh nội dung cốt truyện đã bắt đầu. Vị này Thiên Thủ Môn đệ tử cùng đạo hữu tổ đội thăm dò một cái cổ mộ. Nghe nói đây là thời kỳ viễn cổ, một vị cường đại thất phẩm tôn giả lưu lại cổ mộ. Nếu là có thể thành công tiến vào cổ mộ, tuyệt đối ít lời không nhỏ. Thiên Thủ Môn đệ tử liên quan tới cổ mộ. Mộng cảnh rất mơ hồ. Tống Thư Hằng thay vào mộng cảnh về sau, nhìn thấy cái này cổ mộ. Khắp nơi đánh lấy ngựa xét, xa xa cảnh tượng càng là một mảnh mê vụ. Bất quá, tại cửa vào chỗ có một tấm bia đá, ngược lại là nhìn rất rõ ràng. Tấm bia đá kia, nói đúng ra, hẳn là một khối mộ bia. Trên đó viết 6 cái cổ văn. Lục Tu Tôn Giả Chi Mộ. Đặc biệt dễ thấy. Cho nên dù là Thiên Thủ Môn đệ tử ký ức rất mơ hồ, đối với cái này mộ bia lại ký ức khắc sâu. Lục Tu Tôn Giả. Tống Thư Hằng nhìn thấy cái tên này lúc cảm giác rất là quen tai. Đầu óc của hắn điên cuồng chuyển động. Thất phẩm tôn giả. Tống Thư Hằng chỗ tiếp xúc qua tôn giả cấp nhân vật chính là như vậy mấy vị. Bạch tôn giả, Toàn Phong tôn giả, Linh Điệp tôn giả. Sau đó còn có Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong nhân viên quản lý. Huyền Nữ Môn Vân Tước Tử. Cũng là tôn giả cấp nhân vật. Ngoài ra còn có một vị cũng là Cửu Châu Nhất Hào Quần. Nhân viên quản lý tại trong đám đức cao vọng trọng. Thất Tu Tôn Giả. Chính là hắn. Thất Tu Tôn Giả. Cùng vị này. Lục Tu Tôn Giả. Ở giữa chỉ kém một con số. Thậm chí cái số này cũng chỉ kém một mà thôi. Giữa hai bên không phải là quan hệ thân thích à. Hoặc là sư huynh để quan hệ. Nếu quả như thật là sư huynh đệ đơn giản đáng sợ a. Bài danh thứ 6 cùng thứ 7 đều là tôn giả cấp đại nhân vật. Phía trước còn có một. 5 sư huynh đây. Từ nhất tu tôn giả. Nhị tu tôn giả đến ngũ tu tôn giả. Tất cả đều là tôn giả. Thậm chí tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Ngẫm lại đều đáng sợ. Suy nghĩ lung tung thời khắc, Tống Thư Hằng thay vào mộng cảnh. Thiên Thủ Môn. Đệ tử đã tiến nhập Lục Tu Tôn Giả phần mộ, bởi vì Thiên Thủ Môn đệ tử có được giải trừ phong ấn bí kỹ, cho nên hắn gánh vác bài trừ bấy dập, mở ra phong ấn, dò đường các loại làm việc. Ngay từ đầu cổ mộ thăm dò rất thuận lợi. Thiên Thủ Môn đệ tử mặc dù chỉ có được tứ phẩm cấp bậc tu vi, nhưng giải khai Lục Tu Tôn Giả cổ mộ cửa vào một số bấy dập cũng không có vấn đề. Cùng hắn cùng một chỗ mạo hiểm tựa hồ có 6 vị đồng bạn. Chỉ là 6 vị đồng bạn trên mặt đồng dạng toàn bộ đánh lấy ngựa xét. Căn bản thấy không rõ hình dạng của bọn hắn. Theo thời gian trôi qua, 7 người tiến vào cổ mộ chỗ sâu. chúng ta vận khí không tệ, một đi ngang qua đến cũng rất thuận lợi. Nhưng tiếp xuống mới là cổ mộ, chân chính khu vực chúng ta phải cẩn thận. Có một vị đồng bạn lên tiếng nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, đột nhiên phía trước truyền đến tiếng nổ mạnh. Ngay sau đó, Tống Thư Hằng chỉ cảm thấy thân thể kịch liệt đau nhức. Hắn chỗ thay vào cái vị kia, Thiên Thủ Môn đệ tử đã bị cổ mộ bấy dập tổn thương. Cái kia trong bảo tạc ngưng tụ trên trăm đạo kiếm khí. Những này kiếm khí chạm tại Thiên Thủ Môn đệ tử trên thân. Nhưng là cái này trên trăm đạo kiếm khí không có thương hại Thiên Thủ Môn đệ tử tính mệnh, mà là chuẩn xác không sai chém dụng tứ chi của hắn. Trọn vẹn 100 đạo kiếm khí như đao cùng cắt đao, đem hắn trẻ thành một đầu nhân côn, vô cùng thống khổ. Thiên Thủ Môn đệ tử kêu thảm. Sau đó ý thức của hắn liền tiêu tán ra. Bên người truyền đến đồng bạn tiếng thét chói tai. Mộng cảnh kết thúc rồi à? Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Không có, mộng cảnh vẫn còn tiếp tục. Khi Tống Thư Hằng ý thức lần nữa thức tỉnh lúc, Thiên Thủ Môn đệ tử phát hiện mình ở vào một cái cự đại trong huyết trì. Không cần lo lắng, đồng bạn của ngươi đưa ngươi mang đến nơi đây. Hiện tại ngươi rất an toàn. Một cách khô ráo như là máy móc tiếng âm vang lên. Thiên Thủ Môn đệ tử mở to mắt, phát hiện mình nằm ở một cái to lớn trong huyết trì. Huyết trì? Cái này không phải liền là dưới mặt đất động dung nham ao máu kia sao? Lại dương mắt nhìn lên lúc, liền có thể nhìn thấy cảnh huyết trì. Có một cái giống mạo xương thủy khí cầu ra hỏa, đang đối hắn cười quái dị. Đồng thời cái này thủy cầu ra hỏa lung la lung lay, vì hắn lắp đặt chi giả chân giả. Nước này hình cầu ra hỏa chính là loại kia tràn đầy máu tươi, da người khôi lỗi, đến từ cổ mặt môn kiệt xuất kỹ thuật, cam đoan cánh tay của ngươi cùng chân cùng ngươi không bị thương trước dễ dùng. Mà lại thay đổi bọn chúng về sau, ngươi rốt cuộc không cần lo lắng cánh tay cùng chân thụ thương vấn đề. Người kia ra khôi lỗi cười quái gì nói. Thiên Thủ Môn đệ tử khẽ gật đầu, không nhúc nhích. Như vậy, tiếp tục hào hào lại ngủ một giấc đi. Chờ ngươi tỉnh lại sau giấc ngủ, ngươi liền phát hiện tay của mình chân đều khôi phục. Cái kia thủy cầu người dùng dù gì thanh âm nhẹ nhàng kêu. Sau đó, chờ ngươi tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, ngươi chính là cái này động dung nham chủ nhân. Khôi lỗi trong miệng thanh âm, liền phảng phất mang theo thôi miên năng lực. Thiên Thủ Môn đệ tử lại hôn mê lần nữa tới. Mà Tống Thư Hằng đã xác định, nhập mộng thân phận, lòng đất động dung nham cái vị kia, tiên sinh, Xá Lam toàn thân bị khôi lỗi hóa lại không tự biết ra hỏa. Bên người người kia ra khôi lỗi chính là đem Xá Lam âm thầm toàn thân khôi lỗi hóa ra hỏa. Cũng không biết người này ra khôi lỗi phía sau màn ra hỏa có âm mưu gì. Không biết qua bao lâu, vị này Xá Lam, tiên sinh, tỉnh lại lần nữa. Ánh mắt của hắn đang có chút mở ra. Lúc này, hắn đứng ở động dung nham chỗ sâu nhất. Cũng chính là Tống Thư Hằng cùng Vũ Nhu Tử. Lưu Kiếm Nhất vơ vét cái kia động dung nham lúc, phát hiện những cái kia phơi khô ra người chỗ. Nhưng là Xá Lam tiên sinh hiện tại chỗ đã thấy động dung nham chỗ sâu nhất lại có chút khác biệt. Tại Xá Lam có chút mở mắt ra trước đó, có một cái thật dày cửa đá chính đang chậm rãi rơi xuống. Cửa đá bên trong cất giấu một bộ chế tác tinh xảo vô cùng con rối. Cái kia con rối không nhúc nhích, khảm nạm tại trong vách tường. Cửa đá triệt để rơi xuống, cũng có tầng một cát đất bao trùm, đem cửa đá che lại, để nó cùng động dung nham vách tường nối liền thành một thể. Mà lúc này, Xá Lam tiên sinh toàn thân chấn động. Ý thức của hắn mới chính thức khôi phục lại. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 472. Lại sảng khoái. Chương 472. Lại sảng khoái. Ta là Thiên Thủ Môn Xá Lam. Ta là cái này động dung nham chủ nhân. Ta là tất cả khôi lỗi người điều khiển. Xá Lam lẩm bẩm nói. Từ giờ khắc này cả người hắn đều phát sinh biến hóa. Hoàn toàn bị thôi miên. Mà đúng lúc này Tống Thư Hằng ý thức hơi chấn động một chút. Từ mộng cảnh này bên trong đi ra ngoài. Mộng cảnh dừng ở đây. lại là cái gì đều không học được mộng cảnh. Cũng đúng, cũng không phải mỗi người mộng cảnh đều có thể cùng tán tu. Lý Thiên Tố mộng cảnh như thế, có thể may mắn gặp gỡ Xích Tiêu Tử đạo trưởng loại này đẳng cấp tiền bối. Sẽ còn thiện ý vì hắn lưu lại một chiêu. Hỏa diễm đao pháp. Cái gì? Nhưng là, lần này mộng cảnh cũng không phải không có chút nào thu hoạch cái kia lòng đất động dung nham chỗ sâu nhất. Vẫn còn có một cái tường kép. Trong đó còn cất giấu một bộ tinh xảo con rối hình người. Cái này tinh xảo con rối hình người cùng cải tạo xá lam toàn thân cái kia người giật dây lại có liên hệ gì đâu. Thú vị. Đến lúc đó lại đi lội dưới mặt đất động dung nham xem một chút đi. Dù sao vẫn phải đi theo Tư Mã Giang cùng một chỗ về sở gia tộc một chuyến, hắn linh dược còn cùng cái kia muốn tặng cho. Sở Khang Bá. Chuyển phát nhanh dính chung một chỗ đây. Bất quá. Đến lúc đó. Nhất dễ dàng lại mang lên một vị thực lực cường đại tiền bối đi chỗ đó dưới mặt đất động dung nham. Để phòng không sẵn sàng. Như vậy là thời điểm đã tỉnh lại a. Tống Thư Hằng mở mắt. Sau đó hắn phát hiện mình đã khôi phục lại trong thân thể của mình. Là hắn thân thể của mình, hắn rất xác định. Bởi vì là quen thuộc như vậy, mỗi một tấc da thịt, tay cùng bàn tay đều là quen thuộc như vậy. Lúc này, phía trước có khí lưu phun trào, hóa thành gió nhẹ che mặt, để da đầu của hắn có chút xúc động. Đó là tức quen thuộc, vừa xa lạ. Tóc cảm giác, tóc của ta lại trở về rồi. À, không đúng. Cảnh giới của mình thoáng có chút không đúng. Hiện tại bản thân lại là nhất phẩm cảnh giới. Rõ ràng chính mình cũng đã tấn thăng đến nhị phẩm. Thứ đan điền a. Chẳng lẽ giấc mộng kia vẫn còn tiếp tục sao? Lúc này, hắn phát hiện mình phía trước còn có một đạo thân ảnh. Ha ha ha ha, bồi tiếp ta quan mấy năm đi, yên tâm đi, bế cái quan. Nháy mắt liền đi qua. Một người đầu chọc cô nương chính không có hình tượng chút nào cười ha ha lấy. Trong tay nàng bưng đem. Mũi khoan. Đồ vật chính hướng phía trên vách tường điên cuồng chui. Âm âm lần này không phải. Nhập mộng. Mà là ta tại làm một cách bình thường mộng sao. Nhưng là cái này mộng là chuyện gì xảy ra. Mơ tới bản thân một lần nữa mọc ra tóc thì cũng thôi đi. Vì cái gì còn sẽ có cái đầu chọc cô nương đi cùng với chính mình. Tên chọc đầu này cô nương còn kêu lên muốn cùng mình cùng một chỗ quan cái thời gian mấy năm. Có ý tứ gì à? Nằm mơ chí ít cũng cho cái tiền căn hậu quả à, đừng để người không hiểu ra sao à. Trong lúc đang suy tư, cái kia đầu chọc cô nương cười lên ha hả. Trước mặt vách đá không phải thật tâm. Có mật thất. Đang khi nói chuyện, cái kia đầu chọc cô nương xoay đầu lại, mặt hướng Tống Thư Hằng. Là cái kia gọi Cửu Đăng Sư Thái. Vì cái gì nàng sẽ xuất hiện tại trong giấc mộng của chính mình? Mộng cảnh như trước đang tiếp tục. Thư Hằng cùng Cửu Đăng tiến vào trong mật thất kia. Ở nơi đó, hắn thấy được 10 cái cổ quan. Trung ương nhất là quan tài thủy tinh, vừa bên trên có 9 cái cổ đồng quan tài, đem quan tài thủy tinh đoàn đoàn bao vây. Mà cái kia quan tài thủy tinh bên trong là một đầu hình thể thon dài linh thú. Sừng như hươu. Đầu giống như còng. Mắt giống như thỏ. Hạng giống như rắn. Bụng giống như thận. Vảy giống như cá. Chảo giống như ưng. Trường giống như hổ. Tai giống như ngưu. Toàn thân khiết bạch vô hà. Long. Tống Thư Hằng mở to hai mắt nhìn, mà lại là một đầu toàn thân trắng nõn bạch long. Mộng cảnh phát triển đến một bước này. Hoặc là nói tại nhìn thấy Cửu Đăng lúc. Tống Thư Hằng mơ hồ đoán được nguyên nhân. Cái mộng cảnh này vẫn như cũ là nhập mộng, chỉ là lần này nhập mộng đối tượng là Tống Thư Hằng bản thân. Mà bộ phận này nhập mộng nội dung cốt truyện rất có thể là hắn di thất ký ức. Mà hắn di thất ký ức cũng chỉ có tại cái kia thần bí đảo bên trên. Đây là hắn tại thần bí đảo thượng kinh lịch sự tình sao? Không nghĩ tới hắn tại thần bí đảo bên trên lại còn gặp gỡ qua chân long. Nội dung cốt truyện tiếp tục, từ trong quan tài đồng có xương dao xuất hiện. Một phen giao lưu, xương dao dùng. Long cốt khô đằng. Cùng Tống Thư Hằng hoàn thành giao dịch. Tống Thư Hằng để Cửu Đăng cắt cổ tay của mình, thả một bát máu tiến vào cái kia quan tài thủy tinh. Lỗ khảm bên trong, máu tươi thuận lỗ khảm vây quanh cái kia quan tài thủy tinh. Chỉ là quan tài thủy tinh bên trong, đầu kia tiểu bạch long cũng không có cùng Tống Thư Hằng máu tươi sinh ra phản ứng. Trong quan tài đồng cái kia xương rắn tựa hồ rất thất vọng dáng vẻ. Không cách nào cùng đầu này bạch long sinh ra cộng minh, thật sự là thật có lỗi đây. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng, nhưng mà luôn cảm giác đừng sinh ra cộng minh sẽ tốt hơn. Trực giác nói cho hắn biết, nếu là máu của hắn cùng cái này bạch long sinh ra cộng minh, lại là chuyện rất phiền phức. Trong quan tài đồng cốt long cười tiến khách. Giao dịch hoàn thành, như vậy ta đến đưa hai vị đạo hữu rời đi nơi này đi. Mặc dù rất muốn để lại hai vị xuống tới cùng ta nhiều trò chuyện một lát, bất quá cái mộ huyệt này bên trong tràn ngập đại lượng long thi khí tức, ở chỗ này lâu đối hai vị thân thể có hại. Trong mộng cảnh, Tống Thư Hằng cùng Cửu Đăng bắt đầu rời đi cái này dưới đất mộ thất. Nhưng mà ngay tại Tống Thư Hằng muốn rời khỏi mộ thất trong nháy mắt, đột nhiên tinh thần chấn động. Lại phải chuyện gì phát sinh? Sau một khắc, Tống Thư Hằng cảm giác trước mắt tràng diện đổi thành. Tại trước mắt của hắn xuất hiện một tòa cử đại áng mây. Trên đám mây có một đầu màu trắng cử long tại tầng mây bên trong du động. Bá khí A! Tống Thư Hằng cảm thán nói. Đây chính là long A, rồng ở trong truyền thuyết A. Nó tại tầng mây bên trong bay múa, tư thế oai hùng, thật là bực nào bá khí. Cử long phi vũ một lát, con ngươi nhìn về phía Tống Thư Hằng. Một long, một người, ánh mắt tiếp xúc. A phi tặc ngốc, ăn một cái nào đó chào. Đột nhiên, cái kia bạch long hoa nha nha kêu to. Từ tầng mây bên trong đánh ra một móng vuốt, hung hăng đập vào Tống Thư Hằng trên thân. Ba, Tống Thư Hằng bị lập tức đập bay ra ngoài. Đau đau đau, siêu cấp đau. Sau đó, hắn cảm giác trong đầu của mình bị đập ông ông tác hưởng, siêu khó chịu. Cái kia bạch long vui vẻ nói, thống khoái a. Sau đó, Tống Thư Hằng trước mắt thế giới bắt đầu sụp đổ. Bị cái này bạch long như thế vỗ, liên quan tới thần bí đảo, nhập mộng cũng phải kết thúc. Ngoại trừ nhớ lại long cốt khô đằng, lai lịch cùng mơ hồ một số thần bí đảo sự tình bên ngoài, cái mộng cảnh này đồng dạng không có thu hoạch gì. Nhưng là, ngọa thảo, nhưng là cái này bạch long tại sao phải đánh ta? Ai ra? Mẹ trứng, đánh nhầm người. Tống Thư Hằng mất đi ý thức trước, chỉ nghe được cái kia bạch long buồn bực tiếng kêu. Cái này tính là gì? Lại một cách đánh lầm người. Luôn cảm giác tương tự nội dung cốt truyện đã không phải lần đầu tiên phát sinh a. Trước đó Trúc Bổng cũng tốt, cái này bạch long cũng được, tựa hồ cũng là trước tiên đem hắn nhận lầm thành người nào đó. Sau đó rất sung sướng xuất thủ đánh bản thân. Đến cùng bọn hắn đem chính mình nhận lầm thành ai rồi? Đặc biệt là cái này bạch long vừa rồi kêu là tặc ngốc. Nói cách khác, quả nhiên cùng đầu chọc có quan hệ a. Tạo hóa tiền bối, ngày cái kia có thể một lần nữa sinh trưởng ra mái tóc đen nhánh pháp thuật, ta chắc chắn phải có được a. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết, chương 473. Đừng hát nữa người một nhà. Chương 473. Đừng hát nữa người một nhà. Tống Thư Hằng chậm rãi mở mắt. Lần này là thật sự tỉnh, bởi vì đầu rét căm căm, còn cảm giác hoa mắt chóng mặt, lão khó chịu. Bên ngoài, mặt trời giữa trời đã là mới một ngày bắt đầu. Hôm nay là chủ nhật đi, hôm nay mời gọi hắn Kim Cương Quân Tử Đao. Nha tỉnh a. Một đầu tiêu sái tóc đen tạo hóa pháp vương ngồi ở Tống Thư Hằng bên người, mỉm cười nói. Tống Thư Hằng rủi rủi con mắt. A, tạo hóa tiền bối, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nếu là thất sinh phù phủ chủ, Diệt Phượng công tử hoặc là Bạch Tôn giả mấy người ở bên cạnh hắn đều rất bình thường. Nhưng vì cái gì phụ trách chăm sóc hắn lại là tạo hóa pháp vương? Nói thế nào tốt đây? Tạo hóa pháp vương đều có chút ngượng ngùng nói. Ngươi đang nằm mơ thời điểm, không biết vì cái gì một mực gọi lấy tên của ta. Một lần lại một lần kêu. Thật là quái ngượng ngùng. Sau đó, thất sinh phù đạo hữu liền đem ta cho kêu đến. Tạo hóa Pháp Vương hiện tại đặc biệt không được tự nhiên, hắn cùng Tống Thư Hằng đều không có chính thức tiếp xúc qua a. Nhiều nhất là Hoàng Sơn Chân Quân hoặc là đạo hữu khác cho Thư Hằng tiểu hữu, giới thiệu một chút đạo hiệu của hắn trình độ a. Vì cái gì Thư Hằng tiểu hữu đang nằm mơ thời điểm, còn muốn một lần lại một lần kêu tên của hắn a. Cái này khiến hắn áp lực rất lớn a. Cái gì? Từng lần một đọc lấy tạo hóa Pháp Vương tên của tiền bối. Ngọa thảo. Khẳng định là bởi vì chính mình muốn mọc ra tóc dài, sau đó liền nghĩ tạo hóa Pháp Vương. Nhưng không nghĩ tới bản thân vậy mà lại nói chuyện hoang đường. Tống Thư Hằng lúc này đừng đề cập có bao nhiêu lúc túng. Khục cái kia Thư Hằng tiểu hữu có phải hay không nghĩ đến tìm ta có chuyện trọng yếu gì? Tạo hóa Pháp Vương cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tống Thư Hằng bận biểu thừa cơ giải thích. Ha ha ha, ta đích xác là có chuyện muốn hướng tạo hóa tiền bối thỉnh giáo. Vừa rồi ta làm cái ác mộng. Cơn ác mộng này phương pháp phá giải. Lại chính là ta muốn hướng tạo hóa tiền bối thỉnh giáo sự tình. Tạo hóa Pháp Vương nghe đến đó tối tối nhẹ nhàng thở ra. Thư Hằng tiểu hữu mới nói. A đúng, nghe nói Thư Hằng tiểu hữu lấy bảy cách đạo hiệu. Hôm nay ngươi gọi cái gì tới? Chủ nhật đạo hiệu hẳn là Kim Cương Quân Tử Đao. Đi. Tống Thư Hằng cười khan tiếng. Sau đó nói. Kỳ thật ta là muốn hướng tạo hóa tiền bối thỉnh giáo. Có biện pháp nào có thể tượng tiền bối? Trong khoảng thời gian ngắn để tóc của mình một lần nữa mọc ra. Tạo hóa Pháp Vương sau khi nghe xong cười lên ha hả. Ta còn tưởng rằng Thư Hằng tiểu hữu muốn thỉnh giáo chính là vấn đề gì đâu, nguyên lai là cái này tiểu pháp thuật a. Dứt lời. Hắn mắt nhìn Tống Thư Hằng cái kia trần trùng trục đầu. Trong lòng xông lên một loại tri âm cảm giác hai người đều là tranh thủ thoát khỏi đầu chọc hình tượng nam nhân a. Tạo hóa tiền bối. Pháp thuật này thi triển lúc có cần sao? Bằng vào ta cảnh giới bây giờ có thể tu luyện sao? Tống Thư Hằng lên tiếng dò hỏi. Hắn sợ cái này. Sinh tóc dài. Pháp thuật. Cần tam phẩm. Tứ phẩm thậm chí cảnh giới càng cao hơn mới có thể sử dụng. Hắn cũng chỉ có thể trừng mắt lo lắng xung. Yên tâm đi, ngươi nhị phẩm thực lực cấp bậc đủ để thi triển cái này tiểu pháp thuật. Tạo hóa Pháp Vương nói. Tống Thư Hằng lập tức nhãn tình sáng lên. Còn xin tiền bối dạy ta pháp thuật này. Sau đó hắn liền nghĩ tới Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong thói quen, lại nói. Mặt khác tiền bối có gì cần đồ vật sao? Hoặc là nói ta có thể dùng cái gì để đổi pháp thuật này? Dù là chỉ là một cái tiểu pháp thuật, nếu không phải các tiền bối chủ động cùng hưởng đi ra cho mọi người sử dụng. Như vậy học tập nên chủ động nỗ lực ít đồ đến, dù là chỉ là một khỏa linh thạch. Đây chỉ là cái tiểu pháp thuật a. Không cần đến ngươi giao cái gì đại giới. Tạo hóa Pháp Vương xoa cằm nói. Bất quá hắn nghĩ nghĩ về sau. Lại nói. Bất quá. Ngươi nếu thật cảm giác trong lòng qua ý bất quá. Vậy không bằng nghe ta hát một khúc. Ta gần nhất bản gốc một bài ca khúc mới. Còn không có cho những người khác hát qua. Ngươi tới làm ta người nghe. Cho ta đánh giá một chút như thế nào. Tạo hóa tiền bối lại còn hội bản gốc phổ nhạc sáng tác bài hát. Lợi hại, tiền bối mời hát, ta rửa tai lắng nghe. Tống Thư Hằng cảm giác khen. Tạo hóa Pháp Vương không thi triển. Chiến Phật chân thân. Lúc, vốn chính là loại kia phóng đãng không bị trói buộc lãng tử hình xuất ca. Rất có minh tinh phạm đây. Vậy ta hát a. Tạo hóa Pháp Vương hai đầu lông mày vui vẻ, hắn nắm vuốt cuống họng trước thử một chút âm. A. Nhìn hắn thử âm bộ dáng, lần có phạm. Xem xét chính là chuyên nghiệp. Cần nhạc khí phối âm sao? Tiền bối. Tống Thư Hằng dò hỏi. Tạo hóa Pháp Vương đáp. Không cần, ta liền cho ngươi thanh sướng một đoạn. Sau đó Thích Ca Mâu Ni há miệng bắt đầu hát lên. Đinh đinh đang đang. Lạp lạp lạp à nha. Minh thương dễ tránh. Ám tiến khó phòng. Ta chạm ở trên tường thành. Nhìn xem phương binh lâm thành hạ. A, mở miệng quỳ. Thanh âm kia lực phá hoại, hoàn toàn không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Thậm chí, khi tạo hóa Pháp Vương mở miệng lúc có từng đợt sóng âm như đạn hạt nhân bạo tạc sóng xung kích khuếch tán ra tới, cho bốn phía tạo thành không nhìn phòng ngự, không nhìn địch ta toàn diện tổn thương. Tống Thư Hằng đứng mũi chịu sào, cả người đều bị xông choáng váng. Chuyện gì xảy ra, lỗ tai của ta thế nào? Tống Thư Hằng cảm giác mình phảng phất hóa thân thành một chiếc bất lực thuyền nhỏ. Đang tức giận sóng biển. Bão tố bên trong đong đưa lấy. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có lật thuyền khả năng. Chuyện gì xảy ra, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chết rồi, ta đây là phải chết sao? Cùng một thời gian bên ngoài cũng truyền tới rất nhiều hốt hoảng tiếng kêu. Còn có thật nhiều người ngã sấp xuống thanh âm, có cái gì ngã lật thanh âm, các loại hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra, là ai đang hát? Ai phát âm ba công? Cái kia tiếng ca. Không sai là linh hồn ca vương. Tạo hóa pháp vương mở miệng nói. Lỗ tai của ta. Là tạo hóa pháp vương. Trời ạ. Không cần a, không cần a, mụ mụ cứu ta. Tạo hóa đảo hữu đừng hát nữa. Là người một nhà. Chết rồi, phải chết. Ai đi ngăn cản Thích Ca Mâu Ni, ngăn cản hắn. Lỗ tai muốn mang thai, cứu ta. Đoàn diệt, muốn đoàn diệt. Ta lựa chọn chó mang a. Thích Ca Mâu Ni không cần hát, đừng hát, chúng ta còn là bạn tốt. Bổ, phun máu tiếng. Ngừng bắn a, nhanh ngừng bắn, là. Quân đội bạn. Không xong, lỗ tai muốn sảy thai. Nhanh đâm rách màng nhĩ của mình. Nhanh lên. Dạng này còn có thể lại cứu giúp một chút. Đông Phương tiên tử, nhảy điệu nhảy trung hòa một chút a. Đông Phương tiên tử ngươi thế nào? Đông Phương tiên tử. Không biết qua bao lâu thời gian, có lẽ có một thế kỷ dài như thế. Tống Thư Hằng ngốc ngốc ngồi ở trên giường, một mặt si ngốc. Đáng sợ âm ba công kích. Chú ý. Đây không phải hình dung từ. Mà là tạo hóa pháp vương mở miệng lúc ca hát. Thuận miệng liền sẽ bổ sung cùng loại. Sư tử thống. Đáng sợ sóng âm pháp thuật. Ma âm rót não. Chân chính rót não. Sóng âm trực tiếp thông qua lỗ tai xông vào trong đầu. Trong đầu không ngừng quấy quấy đám người đại não long trời lở đất. Nếu như là người bình thường nghe được cái này thanh âm đáng sợ, lại biến thành đồ đần a. Thậm chí thực lực yếu một ít tu sĩ cũng sẽ phát điên a. Ngoài phòng. Kết thúc rồi à. Cái kia thanh âm đáng sợ. Ta còn sống sao? Tuyết lang đảo hữu, ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Ta chỉ có thể nhìn thấy miệng của ngươi đang động, nhưng ta nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Minh thương dễ tránh. Ám tiến khó phòng. Trong đầu của ta chỉ có hai câu này ca từ đang vang vọng. Thật đáng sợ. Ta lúc nào mới có thể quên nhớ thanh âm này? Không cần hát, cổ hồ quan đảo hữu, không cần hát đi ra. Nếu không, ta cảm thấy bản thân cũng sẽ cùng theo hát đi ra. Phòng ở muốn trùng tu triệt để xong đời. Cái gì cũng không cần nói. Bắc Hà đảo hữu trọng yếu là chúng ta còn sống. A, tại một mảnh kêu rên tiền bối bên trong, đứng đấy một vị dáng người cao gầy, tóc đen khoác vẩy, chân rất dài thiếu nữ. Chẳng lẽ chỉ có ta một người cảm giác tạo hóa tiền bối ca còn rất dễ nghe sao? Vũ Nhu tử cô nương lẩm bẩm nói. Trong phòng, một khúc qua đi, tạo hóa pháp vương tâm tình vui vẻ. Thân làm một cái, nhất định phải có được một thanh cường đại trào phúng kỹ năng. Tạo hóa pháp vương ngón giọng, so với bất luận cái gì trào phúng kỹ năng đều cường đại hơn. Một lời không hợp liền mở hát, muốn hát liền hát, muốn hát vang dội. Hát xong về sau, vui vẻ trạng thái dưới Thích Ca Mâu Ni bắt đầu truyền thụ Tống Thư Hằng. Tăng pháp thuật. Cái này tiểu pháp thuật. Bởi vì tâm tình rất tuyệt, cho nên hắn là từng bước một, tay nắm tay dạy bảo Tống Thư Hằng thi pháp. Tống Thư Hằng lại như là người gỗ tiếp nhận tạo hóa pháp vương truyền thụ quá trình. Tăng pháp thuật là cái rất tuyệt tiểu pháp thuật mà lại học tập rất thuận tiện. Duy nhất chỗ bất tiện chính là mọc ra tóc chiều dài không dễ dàng khống chế. Nói không chừng một lần chỉ có thể mọc ra một chút mao gốc giả. Nhưng nói không chừng một lần liền sẽ mọc ra đến eo tóc dài. Nhưng không quan hệ, tóc dài ngắn có thể tái sử dụng một lần pháp thuật. Còn nếu là lớn lên quá dài có thể kéo. Tống Thư Hằng đều không biết mình là làm sao học được pháp thuật này. hắn tựa như người máy. Tạo hóa pháp vương dạy bảo cái gì, hắn liền nhớ kỹ cái gì. Tạo hóa pháp vương chỉ đạo hắn làm thế nào, hắn liền làm như thế đó. Sau đó, một cái tăng phá thuật thi triển tại trên ớt mình, rất nhanh, một đầu chạm vai tóc dài liền bị tăng phá thuật thúc sinh ra. Tóc đen khỏe mạnh có sáng bóng, như là chân châu đen lập lòe. Như vậy, Tống Thư Hàng tiểu hữu, a không đúng, Kim Cương Quân Tử Đao đạo hữu, ta còn có việc, liền tuyển cáo từ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Còn có, hôm nay, tu sĩ giao dịch đại hội, liền muốn bắt đầu. Nhất định đừng bỏ qua a, nói không chừng còn có thể móc đến mấy món tốt vật phẩm. Tạo hóa pháp vương vỗ vỗ Tống Thư Hàng bả vai cười ha ha lấy rời sân. Tâm tình siêu vui vẻ. Tu sĩ giao dịch đại hội. Tống Thư Hàng máy móc lẩm bẩm mấy cái này từ cuối cùng cũng bắt đầu a cái này đại hội. Bất quá đối với Tống Thư Hàng tới nói, giao dịch đại hội qua cái trận liền tốt. Hắn hiện tại chuyện trọng yếu nhất là chuẩn bị một chút hành lý. Sau đó, một tháng vũ trụ hành trình chính hướng hắn ngoắt. Muốn chuẩn bị chút gì hành lý tốt đâu. Ăn uống có tích cốc đan. Có thể giải quyết, không là vấn đề. Nhưng kéo cùng vung liền phải nghĩ biện pháp giải quyết. Nếu không ở trong không gian, rất có thể bị bản thân kéo cùng vung dán một thân. Còn có cái gì? Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 474. Thú Linh Lực Minh Châu. Chương 474. Thú Linh Lực Minh Châu. Khi Tống Thư Hàng còn ở trong đầu suy tư vũ trụ một tháng hành trình, lúc bản thân hẳn là mang cái gì hành lý đi lên, lúc lại có một vị tiền bối đi vào bên cạnh hắn, là Thất Sinh Phù phủ chủ. Lúc này phủ chủ sắc mặt có chút tái nhợt, đi vào Thư Hàng bên cạnh về sau, ăn cần nói: Thư Hàng tiểu hữu, ngươi khá hơn chút nào không? Tống Thư Hàng chỉ mê mang ngẩng đầu lên, hắn chỉ cảm giác mình lỗ tai còn là ong ong ong, trước mắt còn có thật nhiều kim tinh đang bay múa. Xong đời, Thư Hàng tiểu hữu triệt để bị hư. Thất Sinh Phù phủ chủ cảm thán nói: Cũng đúng, chính diện chịu một kích. Linh hồn ca vương gào thét, đại nạn không chết đã là may mắn a. Tiền bối, ngươi tại nói cái gì? Tống Thư Hàng lắc đầu nói: Ta hiện tại lỗ tai nghe không rõ ràng lắm, liền ngay cả phản ứng đều chậm mấy đập. Coi như muốn đọc môi ngữ, đầu óc cũng phản ứng không kịp. Thất Sinh Phù phủ chủ thương hại vỗ vỗ Tống Thư Hàng đầu. Tiểu hữu thật sự là chịu khổ. Không có việc gì, cùng ta qua đi. Vừa vặn dẫn ngươi đi nhìn nhìn các bằng hữu của ngươi, thuận tiện ăn chút điểm tâm. Thất Sinh Phù phủ chủ cười nói: Cao Mỗ Mỗ, Thổ Ba, Chư Cát Trung Dương, Lục Phỉ tỉ muội các loại một đám lão sư nhóm vừa mới rời giường. Sau khi rửa mặt bọn hắn, nguyên vốn chuẩn bị muốn đi ăn điểm tâm. Tại thổ dân đảo bên trên, ngoại trừ quần áo cùng ở không quá toại nguyện bên ngoài, ăn uống phương diện cũng rất không tệ. Ngừng lại thịt cá, sơn chân hải vị, mà lại là 100% thuần thiên nhiên, không ô nhiễm. Mỗi ngày bữa sáng đều là tiệc đứng hình thức, muốn ăn cái gì bản thân đi lấy. Kiểu Trung Quốc bữa sáng, kiểu dáng Âu Tây bữa sáng, ngươi muốn loại kia liền loại kia. Ngay tại Cao Mỗ Mỗ, Thổ Ba bọn hắn tiến vào dùng cơm sảnh chuẩn bị hưởng dùng bữa sáng lúc, đột nhiên chỗ xa xa có một trận rủ rỉ tiếng ca truyền tới. Cái kia tiếng ca đơn giản ma tính, rõ ràng cảm giác đã rất rất xa, nhưng truyền lại đến mọi người trong tai lúc, vẫn như cũ từng chữ đều rõ ràng có thể nghe. Mà lại trong tiếng ca tựa hồ mang theo não tàn quang hoàn năng lực. Nghe được một nửa lúc, tất cả mọi người cảm giác mình đầu óc có chút băng, tư duy đều chậm mấy đập. Đây là Thất Sinh Phù phủ chủ tại trên đảo nhỏ hiện đầy phòng ngự trận pháp. Suy yếu rất lớn tạo hóa pháp vương tiếng ca âm ba công kích tình huống dưới. Bằng không mà nói, ma âm rót não trực tiếp có thể đảo thượng tất cả người bình thường, hoàn toàn thay đổi đồ đần. Tiếng ca qua đi, Cao Mỗ Mỗ, Thổ Ba bọn hắn còn cương tại nguyên chỗ. Cảm giác trong đầu trống rỗng, trong thời gian ngắn đều không biết mình muốn làm gì. Một lúc lâu sau, Cao Mỗ Mỗ vô ý thức nói: Đây là Si Gen nữ yêu tiếng ca sao? Không, ngươi nghe thanh âm mới vừa rồi, là nam. Nếu như là si gen, đó cũng là nam yêu. Thổ ba nói. Chư Cát Trung Dương cảm thán nói. Có thể đem ca hát thành dạng này cũng cần thiên phú a. Mọi người nói chuyện ở giữa, nhà hàng ngoài có hai bóng người tiếp cận. Một đạo là đạo chủ, áo khoác đen nam tử. Một đạo khác là người khoác áo cà sa, lại mọc ra chạm vai tóc dài nam tử trẻ tuổi. Đầu năm nay, hòa thượng có thể lưu tóc dài sao? A, chờ sau đó. Thư hàng, Cao Mỗ Mỗ cả kinh kêu lên. Cái này tóc dài miếng lót vai, một năm mộng bức bộ dáng người trẻ tuổi không phải là Tống Thư Hằng sao? Thư Hằng tóc lúc nào dài như vậy rồi? Tai nạn máy bay trước, Thư Hằng vẫn là tóc ngắn a. Còn có trên người hắn cái này áo cà sa là chuyện gì xảy ra? Tống Thư Hằng một mặt ngốc ngốc nhìn về phía Cao Mỗ Mỗ, Thổ Ba. Mặt buổi sáng đều không kịp phản ứng dáng vẻ. Thổ Ba nghênh đón tiếp lấy, lo lắng hỏi. Đạo chủ Thư Hằng đây là có chuyện gì? A, nói rất dài dòng. Vừa rồi trận kia tiếng ca các ngươi đã nghe chưa? Thất Sinh Phù phủ chủ sắc mặt tái nhợt trả lời. Cái kia si gen tiếng ca sao? Thổ Ba vô ý thức trả lời. Si gen, ha ha ha ha. Thất Sinh Phù phủ chủ cười ha ha, sau đó nói. Chúng ta đều gọi hô vị kia biểu diễn người vì Linh Hồn Ca Vương. Mặc dù cách có chút xa, nhưng các ngươi hẳn là cũng cảm giác được cái kia tiếng ca lực sát thương a. Sau đó, Tống Thư Hằng tiểu hữu khoảng cách gần bị Linh Hồn Ca Vương tiếng ca rót một lỗ tai đây. Hiện tại hắn vẫn còn phản ứng chậm chạp trạng thái, không có việc gì. Lấy thể chất của hắn tiếp qua nửa ngày liền khôi phục. Còn muốn nửa ngày mới có thể khôi phục. A, là Thổ Ba, lão cao a. Tống Thư Hằng nửa ngày mới phản ứng được, trên mặt lộ ra một cái gượng cười. Trạng thái của hắn bây giờ cùng khống chế Diệt Phượng công tử thân thể lúc rất tương tự. Đồng dạng cảm giác thân thể có mạng lưới trì hoãn. Diệt Phượng công tử ngay lúc đó thân thể có 3 giây trì hoãn. Để Tống Thư Hằng chịu nhiều đau khổ. Mà bây giờ tình trạng cơ thể của hắn càng hỏng bét, trì hoãn không sai biệt lắm có 3. 11 giây tả hữu, ngẫu nhiên sẽ còn dài hơn. Như vậy, mấy vị lão sư Tống Thư Hằng tiểu hữu trước hết giao cho các ngươi. Ta còn có việc trước cáo từ. Trong chúng ta buổi trưa gặp. Thất Sinh Phù phủ chủ nói. Thổ Ba. Cao Mỗ Mỗ viện Tống Thư Hằng đến ngồi xuống. Chư Cát Trung Dương. Chư Cát Nguyệt. Còn có Lục Phỉ tỷ muội cũng tụ tới. Joseph cha con còn không có tới. Gần nhất Joseph không biết chuyện gì xảy ra, rời giường thời gian càng ngày càng trễ. Cao Mỗ Mỗ cùng bạn gái nhai cùng một chỗ, vì Tống Thư Hằng lấy một phần bữa sáng. Thổ Ba lo lắng hỏi. Thư Hằng, ngươi mấy ngày nay chạy đi đâu? Làm sao không có cùng với chúng ta? Các ngươi lúc nói chuyện đừng nhanh như vậy, ngữ tốc thả chậm điểm. Ta hiện ở trong đầu trong lỗ tai cũng đều ong ong ong. Các ngươi nói chuyện ta nghe rất cố hết sức. Tống Thư Hằng cười khổ trả lời. Vận khí ta không tệ, tai nạn máy bay lúc, mặc dù rơi xuống trên mặt biển. Bất quá, rất nhanh có một vị bằng hữu đến tìm đến ta, đem ta cứu bên trên. Về sau, ta cùng bằng hữu kia trước quay về Hoa Hạ. Sau đó, biết được các ngươi tại hòn đảo nhỏ này thượng lúc. Ta liền cùng bằng hữu kia cùng đi hòn đảo nhỏ này đến thấy các ngươi. Bữa sáng không tệ, trứng chiên, bánh tráng, sữa đậu nành đều là Tống Thư Hằng ra thích đồ vật. Tống Thư Hằng hai tay run run, phí sức bốc lên bữa sáng, hướng bản thân trong miệng đưa đi. Lục Phỉ cô nương hiếu kỳ hỏi. Thư Hằng đồng học, trên người ngươi áo cà sa là chuyện gì xảy ra? A, Tống Thư Hằng sau một lúc lâu mới trả lời. Đây là một vị khác bằng hữu tặng lễ vật. Dùng cơm ở giữa, Thổ Ba cùng Cao Mỗ Mỗ bọn người quan tâm hỏi ý một vài vấn đề. Khi nhìn đến Tống Thư Hằng thật sự bình an vô sự về sau. Cao Mỗ Mỗ, Thổ Ba trong lòng cũng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tống Thư Hằng tiếp tục vất vả dùng đến bữa sáng. Một bên nghe Cao Mỗ Mỗ bọn hắn giảng thuật cho đám thổ dân giảng bài lúc chuyện lý thú. Đột nhiên Tống Thư Hằng dừng một chút, hắn xoay đầu lại, hướng về sau lưng hai tấm bàn ăn sau vị trí nhìn lại. Ở nơi đó, có một vị nữ bạch lính đang cùng đồng bạn ngồi xuống, bắt đầu ngụm nhỏ dùng ăn bữa sáng. Mà tại trên cổ của nàng thì treo một cái trứng bồ câu lớn nhỏ hạt châu. Tống Thư Hằng có thể bén nhạy cảm ứng được. Cái kia trứng bồ câu lớn trong hạt châu tản ra phát ra một cỗ linh lực. Nhưng cùng linh thạch bên trong tinh khiết linh lực khác biệt, đạo này linh lực bên trong tựa hồ sen lẫn thú loại khí tức. Có lẽ là cảm ứng được Tống Thư Hằng ánh mắt, đang ăn điểm tâm nữ bạch lính ngẩng đầu lên, nhìn lại hướng Thư Hằng. Nhìn thấy Tống Thư Hằng bộ dáng lúc, nữ bạch lính đối hắn mỉm cười. Rất cảm giác kỳ quái, rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy Tống Thư Hằng, nhưng trong nội tâm nàng nhưng có loại. Đó là cái đáng tin nam nhân. Loại này cảm giác khó hiểu. Coi như đối phương ánh mắt rất thất lễ thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, trong nội tâm nàng nhưng không có phản cảm. Cảm giác người nam nhân trước mắt này tựa hồ từ lúc nào đã cứu nàng tính mệnh. Đặc biệt đáng tin. Tống Thư Hằng ngượng ngùng về lấy cười một tiếng. Ngươi đang nhìn cái này sao? Nữ bạch lính kéo lên trên cổ mình viên này minh châu, lên tiếng hỏi. Nàng rất cảm giác nhạy cảm ra Thư Hằng ánh mắt chính là nhìn chằm chằm cổ nàng thượng hạt châu. U, V, G, W, W, M. Cảm giác hạt châu này có chút kỳ quái. Tống Thư Hằng gật đầu nói. Rõ ràng không phải linh thạch, lại ẩn chứa rất linh lực, còn có cái kia thú loại khí tức. Cũng không biết là cái gì. Nhưng chỉ cần ẩn chứa linh lực đồ vật cũng đều là bảo vật a. Chỉ là vì cái gì thất sinh phù tiền bối cũng không có chú ý tới vị này nữ bạch lính trên cổ minh châu. Thất sinh phù tiền bối cùng những này, lão sư, tiếp xúc có thật lâu thời gian, không có khả năng không có chú ý tới cái này. Minh châu a. Hoặc là, đối với thất sinh phù tiền bối cái kia cấp bậc tu sĩ tới nói, loại này đẳng cấp linh lực đồ vật, cũng không đáng bọn hắn tốn tâm tư đi cất giữ. Ân, mặc kệ thất sinh phù tiền bối vì sao không để mắt đến viên này minh châu. Nhưng Tống Thư Hằng thân thể, hiện tại có loại cảm giác kỳ quái. Hắn cần khối này ngậm lấy, thú loại khí tức, hà châu. Thứ này đối với hắn tu luyện có trợ giúp. Đây là một loại cường đại trực giác. Thứ này ta cũng không biết là từ đâu tới. Rõ ràng tại tai nạn máy bay trước trên người của ta còn không có mang theo nó. Nhưng ta tại trên đảo nhỏ sau khi tỉnh lại, phát hiện hạt châu này ngay tại trong túi ta. Nữ bạch lính hồi ức nói. Sau đó nàng nghĩ nghĩ, lấy hạ trên cổ minh châu, làm vượt quá Tống Thư Hằng dự kiến động tác. Nàng đem viên kia minh châu ném Thư Hằng. Đưa ngươi rồi, nữ bạch lính nói. Tống Thư Hằng luống cuống tay chân đem viên này minh châu tiếp được. Hì hì, nữ bạch lính cười hì hì. À đấy, Nhạc Nhi, ngươi coi trọng cái này tiểu ca sao? Nữ bạch lính bên cạnh, vị kia sơ lược nở nang nhưng rất đẹp tiếp viên Hằng không trêu vẹo nói. Mới không phải đây. Gọi là Nhạc Nhi, nữ bạch lính liếc mắt. Chỉ là cảm giác. Bản thân tựa hồ thiếu vị thiếu niên này một cách nhân tình, cho nên theo bản năng, liền muốn trả nhân tình này. Tống Thư Hằng ngượng ngùng nắm lấy hạt châu này, sau một lúc lâu, hắn gãi gãi đầu nói. Tạ ơn cô nương, ta đích xác rất ra thích cái khỏa hạt châu này. Bất quá, hạt châu này là rất vật chân quý, ta không thể cứ như vậy lấy không? Không bằng, ta xuất tiền đến mua hạ như thế nào? Cô nương danh xưng như thế này. Nữ bạch lính Nhạc Nhi nghe cảm giác là lạ. Nàng cười nói. Không cần a, chỉ là một khỏa ta chính mình cũng không biết từ ở đâu ra hạt châu đưa ngươi á. Nhưng là nó rất chân quý. Mặc dù ta phân biệt không nhận ra nó là cái gì đến. Nhưng ta dám cam đoan. Giá trị của nó vượt xa tưởng tượng của ngươi. Tống Thư Hằng nắm vuốt hạt châu, một mặt chân thành nói. Phốc. Nhìn lấy Tống Thư Hằng vẻ mặt thành thật bộ dáng, Nhạc Nhi cảm giác rất có ý tứ, nàng cười nói. Vậy được rồi, tùy ngươi á. Nhìn thấy Tống Thư Hằng cái kia bộ dáng nghiêm túc. Nếu là nàng không đáp ứng lời nói. Trước mắt nam sinh này nói không chừng sẽ đem cái này. Minh Châu, đưa trả lại a. Tống Thư Hằng nghĩ nghĩ về sau đưa tay trong ngực móc móc. Mượn động tác này từ một tấc thu nhỏ túi. Bên trong lấy ra một bó lớn tiền. tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 475. Cổ mộ thám hiểm ước không. Chương 475. Cổ mộ thám hiểm ước không. Tống Thư Hằng lúc đầu muốn dùng vật gì khác đến giao dịch nữ bạch lính Nhạc Nhi trong tay Minh Châu, bởi vì dưới loại tình huống này, nói chuyện lên tiền thứ này liền hơi có vẻ tục khí. Mặc dù người người sinh sống bên trong đều không thể thiếu nó. Bất quá thật đáng tiếc, Tống Thư Hằng vật trong tay không có thích hợp trước mắt vị này Nhạc Nhi cô nương. Nghĩ tới nghĩ lui, tục liền tục đi, hắn bây giờ có thể lấy ra được cũng chính là tiền thứ này. Ta không biết khối này Minh Châu chân chính giá trị. Không bằng dạng này, ta trước giao 10 vạn tiền đặt cọc. Chờ ta quay đầu mời bằng hữu hỗ trợ xem xét vật này về sau, cho ngươi thêm bổ sung chinh lệch giá số dư còn lại. Tống Thư Hằng đem một bó lớn tiền đưa cho vị kia Nhạc Nhi. Phốc, Nhạc Nhi nhìn chằm chằm cái này một bó tiền, dở khóc dở cười. Ngươi đi ra ngoài hoàn thành trói mang theo tiền a, không chê trọng sao? Cái kia, bởi vì chúng ta mấy vị bằng hữu vốn là chuẩn bị đi nghỉ phép đảo chơi. Nghỉ phép đảo không thuộc về Hoa Hạ cảnh nội. Dì địa lấy khoản rất phiền phức, cho nên ta thẳng thắn liền mang nhiều điểm tiền mặt. Tống Thư Hằng giải thích nói. Ngươi người này thật là có thú. Nhạc Nhi cười, nàng tiếp nhận cái này một bó tiền. Như vậy, giao dịch hoàn thành, số dư còn lại cái gì cũng đừng nhắc lại a, nhắc lại ta liền trở mặt a. Tốt a, tạ ơn. Tống Thư Hằng chân thành nói. Cái này Nhạc Nhi cô nương rất hiển nhiên không phải trong lúc này người thiếu tiền, lại là một cái nhân tình thiếu đây. Tống Thư Hằng đem người này tính ghi ở trong lòng. Chờ Tống Thư Hằng trở lại chỗ ngồi của mình về sau, Thổ Ba theo dõi hắn trong tay cái kia Minh Châu. Thư Hằng, đây là cái gì đồ chơi? Ta không biết. Tống Thư Hằng đáp. Không biết ngươi còn mua? Thổ Ba giờ khóc giờ cười. Nhưng nó là bảo vật, điểm ấy không có sai. Tống Thư Hằng cười nói, đem cái này Minh Châu thận trọng giấu ở trong ngực. Đang khi nói chuyện, ầm, nhà hàng đại môn lại bị đẩy ra. Một bóng người hấp tấp xông vào đến trong nhà ăn, một đường chạy chậm đến Tống Thư Hằng bên cạnh. Tống tiền bối, tìm tới ngươi á. Thân ảnh kia cười hì hì, bắt lấy Tống Thư Hằng cánh tay. Đi rồi, Tống tiền bối. Bạch tiền bối để cho ta tới mang ngươi tới, giao dịch đại hội muốn bắt đầu đi. A, Vũ Nhu tử. Chờ một chút, ta còn đang dùng cơm a. Tống Thư Hằng kêu lên. Chờ không nổi a, đi trước a. Vũ Nhu tử một tay nắm lên Tống Thư Hằng. Sau đó lại hấp tấp chạy. Vũ Nhu tử tam phẩm đỉnh phong tu vi. Tống Thư Hằng căn bản không có sức phản kháng. Cứ như vậy bị một đường kéo đi rồi sau đó. Vũ Nhu tử chạy khi đi tới cửa. Đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Nàng xoay đầu lại đối Cao Mỗ Mỗ, Thổ Ba bọn hắn phất phất tay. Đúng rồi, nghĩ tới. Các ngươi chính là Tống tiền bối bạn cùng phòng a. Ha ha ha, ta cùng Tống tiền bối có việc đi trước a, một hồi tìm các ngươi chơi a. Dứt lời. Không đợi Cao Mỗ Mỗ bọn hắn đáp lại, Vũ Nhu tử lại kéo lấy Tống Thư Hằng, nhanh chóng chạy mất. Cao Mỗ Mỗ, Thổ Ba, không đúng. Thổ Ba đột nhiên vỗ bàn hét lớn. Cái này đôi chân dài cô nương, không phải Tống Thư Hằng một cái khác tỉ tỉ sao? Vì mau nàng hội gọi Tống Thư Hằng. Tiền bối, là bạn gái đi. Nha Is nói. Nhìn nàng cùng Tống Thư Hằng quan hệ giữa, khẳng định không phải tỉ đệ quan hệ. Lại là tỉ tỉ. Lại là tiền bối, có phải hay không là nàng và Tống Thư Hằng ở giữa? Đang chơi tình lữ ở giữa nhân vật đóng vai đâu? Nhân vật đóng vai. Hôm nay khi tỉ tỉ, ngày mai khi hậu bối. Qua mấy ngày khả năng sẽ còn khi tiểu mật sao? Tống Thư Hằng tiểu tử này, vậy mà lại chơi như thế xấu hổ trò chơi. Cao Mỗ Mỗ cắn răng nói, hắn cùng Nha Y ở giữa đều không chơi như vậy à? Vũ Nhu tử lôi kéo Tống Thư Hằng một đường chạy đến bờ biển. Sau đó bò lên trên một chiếc trên biển mơ. To. Tỉ. To. Thuyền. Tống tiền bối. Ngồi lên, ta mở ra. Vũ Nhu tử một mặt hưng phấn. Tống Thư Hằng hỏi dò, ngươi biết mở? Đương nhiên, vừa rồi thế nhưng là ta một đường bắn tới đây này. Vũ Nhu tử cười hắc hắc nói, Mặt khác, Tống tiền bối ngươi cũng chớ xem thường ta. Bất kể là máy bay, ô tô, chỉ cần là phương tiện giao thông, ta đều mở qua. Nắm chặt ta à, tốc độ có thể sẽ có chút nhanh. Tống Thư Hằng đưa tay cẩn thận từng ly từng tí bắt lấy Vũ Nhu Tử góc áo. Sau đó, Vũ Nhu Tử tránh động trên nước mơ to, tê to thuyền. Tốc độ kia, nói thực ra để Tống Thư Hằng rất khiếp sợ, nhiều nhất liền hơn 20 mã. Đây chính là Vũ Nhu Tử nói. Tốc độ có chút nhanh. A, trận pháp mất hiệu lực. Vũ Nhu Tử bất mãn nói. Những này hiện đại hóa phương tiện giao thông chính là yếu ớt, tùy tiện ra cái trận pháp về sau. Sau khi dùng xong liền báo hỏng. Còn không bằng xe đẩy rắn chắc. Thôi, dù sao cũng liền một điểm khoảng cách, Tống tiền bối, chúng ta chậm rãi qua đi đi. Ha ha, không có vấn đề. Chậm rãi qua đi ổn thỏa nhất. Tống Thư Hằng dùng sức giơ ngón tay cái lên, không cần đi đua xe thật sự là quá tốt. Đúng rồi, Tống tiền bối. Bạch tôn giả để cho ta đem cái điện thoại di động này trả lại cho ngươi, đã cải tạo hoàn thành. Chỉ cần ở địa cầu phạm vi đều có thể tiếp thu được tín hiệu. Trừ phi là bị cường lực trận pháp quấy nhiễu. Vũ Nhu Tử quay người đưa lên Tống Thư Hằng cái kia điện thoại màn hình lớn. Đã cải tạo hoàn thành. Nhanh như vậy. Tống Thư Hằng tiếp nhận điện thoại di động của mình, rất cảm thấy thân thiết. Từ ở hiện tại chạy tốc độ không nhanh. Tống Thư Hằng lấy một cách thoải mái tư thế, mở ra màn hình điện thoại di động, thuần thục leo lên Cửu Châu Nhất Hào quần. Đinh! Hệ thống nhắc nhở. Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử cùng hưởng một cách âm nhạc văn bản tài liệu. Vũ Nhu Tử ngươi cùng hưởng cái gì? Tống Thư Hằng hiếu kỳ dò hỏi, một bên ngón tay của hắn đã điểm vào cái kia âm nhạc trên văn kiện. Tạo hóa tiền bối trước đó hát ca. Ta cảm giác nó rất dễ nghe. Liền đem nó quay xuống. Cùng hưởng đến quần trong không gian. Vũ Nhu Tử cũng không quay đầu lại nói. Tống Thư Hằng mụ mụ a. Nhanh đóng lại, thừa dịp âm nhạc không có phát ra trước đó đóng lại. Nhưng lúc này, hắn. Não bộ phản ứng chậm chạp chứng. Tựa hồ lại phát tác, ngón tay chỉ nhiều lần đều không có thể đem âm nhạc máy chiếu phim đóng lại. Ta tại sao phải khốn nạn như vậy? Sau một khắc. Đinh đinh đang đang lạp lạp lạp rồi minh thương dễ tránh. Ám tiến khó phòng ta chạm ở trên tường thành nhìn xem phương binh lâm thành hạ. A a a. Linh hồn ca vương tạo hóa tiền bối cái kia đặc biệt tiếng nói âm vang lên. 019 năm tháng 7 ngày, chủ nhật, trời trong xanh. Kim cương quân tử đao đảo hữu tốt. Cũng may, lần này linh hồn ca vương tiếng ca là ghi âm bản, không mang theo âm ba công kích. Để kim cương quân tử đao đảo hữu, tốt, tương đối dễ chịu, không thống khổ như vậy. Quả thật vạn hạnh trong bất hạnh. Lần này, tốt, không chỉ là Tống Thư Hằng một người. Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong. Điền Thiên đảo chủ. Thanh máu đã không. Điền Điềm phó đảo chủ. Ta đã cùng ngu xuẩn ca ca cùng một chỗ bỏ mình. Thiên phủ khí tông Dương Huyền. Lỗ tai. Lỗ tai của ta. Lưu Huỳnh tiên tử. Không được, ta còn không thể chết. Ta còn muốn tạo phúc toàn nhân loại. Thất tu tôn giả. Hoàng Sơn chân quân. Đại La giáo Vũ Nguyệt chân quân. Huyền nữ môn Vân Tước tử. Tô thị A thất. Đều đi ra á. Dễ nghe âm nhạc, đi qua đi ngang qua không thể bỏ qua á. Rất nhanh tốt các vị tiền bối bị triệu hoán đi ra. 15 giây sau. Hệ thống tin tức nhắc nhở. Lưu Huỳnh tiên tử đã bị nhân viên quản lý thất tu tôn giả cấm ngôn 4 giờ. Hệ thống tin tức nhắc nhở. Linh Điệp đảo Vũ Nhu tử đã bị nhân viên quản lý thất tu tôn giả cấm ngôn 4 giờ. Thất tu tôn giả. Đáng giận, không có chút nào phòng bị phía dưới tạo hóa pháp vương tiếng ca đột nhiên liền mở hát. Bản tôn lỗ tai. Lưu Huỳnh tiên tử. Ngươi là bị tam lãng đảo hữu trộm níp sao? Thư Sơn áp lực đại. Đồng thời Tống Thư Hằng chọc chọc Vũ Nhu Tử. Vũ Nhu Tử, ngươi bị cấm nói. A đấy, vì cái gì? Ta không có làm chuyện xấu a. Ai cấm ta? Vũ Nhu Tử bất mãn nói. Thất tu tôn giả tiền bối. Tống Thư Hằng cười khan nói. Vì cái gì cấm ta? Vũ Nhu Tử kêu lên. Bởi vì ngươi phát cái kia thủ cùng hưởng âm nhạc đi. Tống Thư Hằng đáp. Vì cái gì, rõ ràng cay a êm tay, ta mới cùng hưởng cho trong đám không nghe thấy các tiền bối thưởng thức. Vũ Nhu Tử ngoác miệng ra ba, một mặt không vui. Tống Thư Hằng, cay a êm tay. Vũ Nhu Tử cô nương âm nhạc tế bào đến cùng là thế nào nhịp sinh trưởng? Loại này đáng sợ tiếng ca, đến cùng nàng là từ góc độ nào đi thưởng thức? Vũ Nhu Tử bĩu môi, hung hăng thề nói. Lần sau tuyệt đối sẽ không chia sẻ những này dễ nghe âm nhạc cho các tiền bối. Tống Thư Hằng nghe đến đó về sau, rất cảm thấy vui mừng. Đồng thời, hắn huy động lấy màn hình điện thoại di động. Nhìn qua vừa rồi phát biểu. Thất tu tôn giả. Trong đầu, không khỏi nhớ tới hôm qua trong mộng cảnh, vị kia. Thiên thủ môn. Xá Lam thăm dò cái kia. Lục tu tôn giả. Chi mộ tới. Lục tu tôn giả cùng thất tu tôn giả ở giữa hội có quan hệ sao? Thất tu tôn giả có thể hay không còn có 5 cái gọi một tu, 2 tu, 3 tu, 4 tu, 5 tu sư huyên tỷ. Nghĩ nghĩ về sau Tống Thư Hằng tại Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong đưa vào một cái tin. Thư Sơn áp lực đại. Thất tu tiền bối, ngài biết. Lục tu tôn giả, sao? Tống Thư Hằng tin tức vừa mới phát lên, lập tức có người hồi phục. Là vĩnh viễn tại tuyến thánh đấu sĩ, Bắc Hà tán nhân. A, Thư Hằng tiểu hữu biết lục tu tôn giả. Thất tu tôn giả gần như đồng thời ở giữa trả lời. Thư Hằng tiểu hữu từ chỗ nào nghe được? Lục tu tôn giả, tin tức. Cái kia, lục tu tôn giả là thất tu tiền bối sư huyên sao? Tống Thư Hằng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hắn dù sao thấy được. Lục tu tôn giả, chi mộ, nếu như là sư huyên để cái kia há không có nghĩa là, lục tu tôn giả, đã chết hừm, không phải, ta cũng không có gọi lục tu tôn giả sư huyên. Thất tu tôn giả khẳng định nói, vậy ta an tâm. Tống Thư Hằng nhẹ nhàng thở ra, nói, trên thực tế, ta hôm qua từ một cách thiên thủ môn đệ tử trên người lấy được tin tức, vị này thiên thủ môn đệ tử đã từng thăm dò qua. Lục tu tôn giả chi mộ tới. Nói cách khác, lục tu tôn giả đã thân tử đạo tiêu đi. A, lục tu tôn giả chi mộ là cái kia a. Thất tu tôn giả lập tức trả lời nói. Tiền bối ngài biết. Tống Thư Hằng hiếu kỳ hỏi. A, biết. Cái kia mộ hiện tại liền ở trong thái không trên một viên sao băng. Lục tu tôn giả chi mộ. Trong đám còn không có bất kỳ người nào đi qua a. Thất tu tôn giả nói, còn không có đâu, ta nhớ được ta đi qua là ngũ tu chân quân chi mộ. Bắc Hà tán nhân trả lời, thất tu tôn giả, ha ha ha, vậy thì thật là tốt, hôm nay có thể đem Cửu Châu Nhất Hào quần. Cổ mộ thám hiểm hoạt động tiếp tục làm tiếp, đây là thứ mấy kỳ rồi, thứ 13 kỳ đi. Thất tu tôn giả lại nói, như vậy Tống Thư Hằng tiểu hữu, ngươi có muốn hay không thăm dò cổ mộ đâu? Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 476. Mượn Linh Thạch. Chương 476. Mượn Linh Thạch. Thư Sơn áp lực đại. Thăm dò cổ mộ. Mà lại, vừa rồi Bắc Hà tán nhân nói một vật, để Tống Thư Hằng rất để ý. Trong đám các tiền bối còn thăm dò qua ngũ tu chân quân chi mộ. Tăng thêm lục tu tôn giả chi mộ. Thất tu tôn giả. Ngươi nhắc tới ba cách ở giữa không có liên hệ. Vong linh đều không tin a. Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong thất tu tôn giả lại nói. Làm một vị tu sĩ tìm kiếm cổ tu đồng phủ di tích thăm dò cổ tu cổ mộ đều là có thể được đến. Kỳ ngộ địa phương. Rất nhiều cổ tu trong cổ mộ đều giữ lại cổ tu. Truyền thừa. Tu sĩ kiếp sống bên trong tuyệt đối không thể thiếu hụt mạo hiểm hệ liệt chi. Cổ mộ thám hiểm. Thư Hằng tiểu hữu, muốn thử một chút. Ta là rất có hứng thú thử một chút, tuy nhiên làm sao thời điểm. Tống Thư Hằng trả lời, bởi vì gần nhất hắn còn có một số việc. Thừa dịp còn chưa lên quá chưa từng có. Hắn muốn cùng Tư Mã Giang cùng một chỗ. Đem chuyển phát nhanh đưa về sở gia tộc. Hắn linh dược còn tại chuyển phát nhanh bên trong. Đến bây giờ cũng không chịu đi ra đây. Thất tu tôn giả. Thời gian phương diện. Ta nghe nói Thư Hằng tiểu hữu ngươi muốn đi vũ trụ một tháng hành trình. Ha ha, ha ha. Tống Thư Hằng gõ mấy cái gượng cười. Loại kia ngươi thượng vũ trụ về sau, ta sẽ liên lạc lại ngươi. Đúng, các ngươi nơi đó không phải có cái tu sĩ giao dịch đại hội nha, chuẩn bị một số thăm dò cổ mộ vật dụng a. Thất tu tôn giả nói. Thăm dò cổ mộ vật dụng, muốn lúc nào? Tống Thư Hằng hỏi, cũng không thể cùng phổ thông kẻ trộm mộ chuẩn bị thứ gì. Lạc dương xúc a loại hình a. Chính ngươi nhìn lấy xử lý a. Bất quá tu sĩ trong cổ mộ tương đối đen tối, cơ quan trùng điệp, còn bổ sung các loại kịch độc. Ngươi chuẩn bị thêm chút vật đi vào để phòng không sẵn sàng tổng là tốt. Thất tu tôn giả nói. Tống Thư Hằng yên lặng phát cái gật đầu biểu lộ. Vậy ta đến lúc đó vũ trụ gặp a. Thất tu tôn giả cười nói. Được rồi tiền bối. Tống Thư Hằng đáp. Mặc kệ thất tu tôn giả cùng lục tu tôn giả chi mộ ở giữa có quan hệ gì, đến lúc đó liền biết rồi. Đồng thời, hắn còn nghĩ tới một sự kiện. Tại Thiên Thủ Môn, Xá Lam trong trí nhớ, cái kia lục tu tôn giả chi mộ tựa hồ cũng không ở trong không gian à. Mặc dù toàn bộ mộ địa đều đánh lấy mã tắc khắc, nhưng lúc đó Thiên Thủ Môn đệ tử trên người không có kèm theo đặc thù phòng ngự, còn tại bình thường hô hấp lấy. Đến tống tiền bối. Vũ Nhu Tử ngừng trên nước mơ to tê to thuyền. Lần này tu sĩ giao dịch đại hội liền ở trên biển. Nhưng lại không phải trên mặt biển, mà là tại một khối to lớn vô cùng. Trên ván gỗ. Tống Thư Hằng nhìn ra tấm ván gỗ này dài, rộng đều tại khoảng 1.000 mét. Trên ván gỗ khắc họa đầy rất nhiều pháp thuật phù văn, đủ loại trận pháp. Cho dù là ban ngày, những pháp thuật này đường vân quang mang vẫn như cũ vô cùng lóa mắt. Tống Thư Hằng từ trên nước mơ. To. Tỷ. To. Thuyền thượng nhảy xuống. Nhảy lên tấm ván gỗ. Ở phía trên nhẹ nhàng bước lên. Đây là cái gì pháp bảo? Đây là Toàn Phong tôn giả môn phái một tòa tiên cung sàn nhà. Vũ Nhu Tử hồi đáp. Cái gì? Tống Thư Hằng nhìn chằm chằm khối này dài, rộng các 1.000 mét tấm ván gỗ, đây là sàn nhà. 2.000 mét cao cử nhân dùng loại sao? Toàn Phong tôn giả môn phái là vượt giới tông, an hiểu không gian pháp thuật. Vượt giới tông từ 200 năm trước ngay tại chế tạo một tòa cử hình tiên cung. Ở tại bọn hắn suy nghĩ bên trong tòa này tiên cung ngày bình thường sẽ dùng không gian pháp thuật thu nhỏ 1.000 lần. Chờ cần thời điểm có thể giải trừ trên đó không gian pháp thuật, lập tức tăng vọt vì nghìn lần lớn chiến tranh thành lũy. Vũ Nhu Tử cười giải thích nói. Bất quá, vượt giới tông dùng 200 năm thời gian còn chỉ đánh tốt nền tảng. Liền trải đất dùng tấm ván gỗ đều mới chuẩn bị gần một nửa. Mà lần này mở giao dịch đại hội, vừa vặn cần một cách trên mặt biển sử dụng bình đài. Thế là Toàn Phong tôn giả liền từ tông môn mượn miếng đất tấm tới. Phóng thích nó nguyên hình. Vũ Nhu Tử đáp. Sau đó, khối này 1.000. 1.000 lớn nhỏ tự hình sàn nhà, liền thành tu sĩ giao dịch đại hội bình đài. Đến từ các phe tu sĩ, đã theo quy tắc tại cử hình trên sàn nhà bày lên gian hàng của mình. Có ngồi trên mặt đất trực tiếp kéo mảnh vải coi như sạp hàng. Cũng có đã sớm chuẩn bị đặt lên tinh xảo quầy hàng. Thậm chí còn có người chế tạo giản dị căn phòng. Giao dịch đại hội đã bắt đầu, phi thường náo nhiệt. Đạp vào giao dịch đại hội tấm ván gỗ về sau, Tống Thư Hằng rất mau nhìn đến bên cạnh. Có một đám vị vây đầy tu sĩ. Tống Thư Hằng hiếu kỳ tiến tới, ngắm nhìn sạp hàng thượng vật phẩm. Đó là từng cái bồ câu chứng kích cỡ tương đương đồ vật. Mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó có bóng đen đang bò động. Mà những chim bồ câu này trứng lớn nhỏ bảo vật lại chia làm tốt loại. Có nhị phẩm linh thạch một cái. Tam phẩm linh thạch một cái. Mãi cho đến ngũ phẩm linh thạch một cái. Hắn hiếu kỳ nói. A, đây là cái gì? Vũ Nhu Tử đồng dạng chen tới nhìn một cái, nói. Đây là hàng năm tu sĩ giao dịch trên đại hội đều sẽ xuất hiện đặc sắc giao dịch bày. Nó gọi Linh Nguyên Châu, là một loại cùng linh thú, xen lẫn bảo vật. tu sĩ đạt được linh nguyên châu về sau, không cần luyện chế, có thể trực tiếp phục dụng. Dựa theo linh nguyên châu phẩm giai, hiệu quả khác biệt, có thể tăng lên tu sĩ bản mệnh chân khí hoặc là linh lực. Là một loại cùng đan dược phụ trợ tu luyện bảo vật. Một số chuyên môn tứ dưỡng linh thú tông môn, hàng năm đều có thể thu hoạch không ít. Linh nguyên châu, bất quá, linh nguyên châu. Rất kỳ diệu. Cùng một cấp bậc linh nguyên châu. Từ ở bề ngoài nhìn, căn bản nhìn không ra bọn chúng khác nhau ở chỗ nào. Tu sĩ chỉ có ăn vào về sau mới sẽ biết nó có thể tăng cường bản thân bao nhiêu chân khí hoặc là linh lực. Nói cách khác, thứ này hiệu quả như thế nào đều xem nhân phẩm a. Hãy cùng rút thưởng giống như Tống Thư Hàng minh ngộ tới. Vận khí tốt, nỗ lực một khối linh thạch liền có thể đạt được mấy lần, thậm chí là mấy chục lần tại. Một khỏa linh thạch, linh lực thu hoạch. Vận khí không tốt, liền phải lỗ vốn. Đúng là như thế. Bất quá, dù sao nó giá cả cũng không quý. Hàng năm giao dịch đại hội đều sẽ có người tới mua chút. Đụng tham gia náo nhiệt. Mà lại, mùi vị của nó rất tốt, ta rất thích ăn. Vũ Nhu Tử hì hì cười một tiếng, nói đi vào trên chỗ bán hàng, hoa 10 khối. Tứ phẩm linh thạch, mua 10 cái. Cấp 4 linh nguyên châu. Lại lấy ra 4 cái nhị phẩm linh thạch, mua 4 cái. Cấp 2 linh nguyên châu. Nàng đem 4 cái cấp 2 linh nguyên châu đưa cho Tống Thư Hàng. Đến Tống tiền bối cũng nếm thử, hương vị khá tốt. Tống Thư Hàng tiếp nhận cái này linh nguyên châu thử phục dùng một cái. Hương vị thật là không tệ, có loại nhai chocolate cảm giác. Nuốt vào trong bụng về sau, trong đan điền một trận lửa nóng, nhiều một sợi chân khí. Tống Thư Hằng không có sử dụng linh thạch tu luyện, cho nên cũng không biết linh nguyên châu mang tới chân khí gia tăng so linh thạch tới là nhiều hay là ít. Lại nói, loại này so vận khí quầy hàng. Nếu là bạch tiền bối tới chọn, nhất định có thể chọn đến rất không tệ. Linh nguyên châu a, Tống Thư Hằng cười nói, u v g w w m. Nhưng là ta không quá ra thích linh nguyên châu hương vị. Có chút cay đắng. Bất quá Thư Hằng, ngươi muốn mua, ta thay ngươi chọn lựa một số. Bạch tôn giả chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Tống Thư Hằng bên người, xoa cằm nói. A, bạch tiền bối ngươi giúp xong. Tống Thư Hằng nói. Giao dịch đại hội khai mạc, ta liền đi lộ cái mặt, những chuyện khác cũng không dùng tới ta. Bạch tôn giả nói, ngồi xổm ở cái kia trên chỗ bán hàng, lại hướng Tống Thư Hằng vẫy vẫy tay. Trên người ngươi có bao nhiêu linh thạch? Tống Thư Hằng lấy ra chính mình toàn bộ nhà đương. 3 khối. Cửu châu nhất hào quần. Tiền bối soát huyết ma về sau, bạch tôn giả cho hắn an ủi thưởng. Còn có 2 khối từ nhiễm biển chiến sĩ. Trên người móc ra, xấu xấu tựa hồ là linh thạch đồ vật. Còn có 10 khỏa lúc ấy cùng Vũ Nhu Tử, lưu kiếm nhất lục soát. Tiên sinh. Dưới mặt đất động dung nham về sau, lấy được linh thạch. Liền cái này mấy khỏa? Không có. Bạch tôn giả bưng lấy cái này mấy khỏa linh thạch, con mắt nhìn chằm chằm Tống Thư Hằng. Không có. Tống Thư Hằng lắc đầu. Thư Hằng, ngươi rất nghèo đây. Bạch tôn giả nói. Ta người không có đồng nào thật là có lỗi với a. Tống Thư Hằng lệ rơi đầy mặt. Những linh thạch này đều vẫn là trong 2 ngày này vừa lấy được đây. Trước đó Tống Thư Hằng liền, linh thạch là cái gì cũng không biết đây. Dù sao hắn là vừa tiếp xúc tu chân không lâu a. 3 khối tứ phẩm linh thạch, 10 khối tam phẩm linh thạch, 2 khối nhị phẩm linh thạch. Chính dễ dàng mua 402 khỏa. Cấp 2 linh nguyên châu. Bạch tôn giả đem những linh thạch này đưa cho chủ quán. A, toàn đổi đi sao? Tống Thư Hằng lên tiếng hỏi. Mặc dù nhưng giao dịch này đại hội, hắn chỉ là tới đụng tham gia náo nhiệt, mở mang tầm mắt. Nhưng lúc này mới vừa lên bờ đâu, liền tiêu hết bản thân chỉ có toàn bộ gia sản à. Dù sao ngươi bây giờ cầm linh thạch cũng vô dụng. Mà lại nhị phẩm tình huống dưới sử dụng linh thạch tu luyện rất phiền phức, còn không bằng đổi thành linh nguyên châu ăn đây. Chí ít hương vị tốt, còn có thể nhét đầy cái bao tử. Chờ ngươi thượng vũ trụ về sau, chán ăn tích cốc đan, có thể ăn linh nguyên châu thay đổi khẩu vị. Bạch tôn giả nói. Bạch tiền bối khéo hiểu lòng người, đều đã trải qua đang vì hắn bay lên vũ trụ sau sự tình suy tính. Chẳng biết tại sao Tống Thư Hằng hốc mắt liền ẩm ướt. Nếu như có thể mà nói, bạch tiền bối nếu là đem một tháng vũ trụ hành trình đổi thành nửa tháng tốt bao nhiêu. Bạch tôn giả lấy cái tiểu sọt, đưa tay nắm lấy cấp 2 linh nguyên châu, không ngừng ném tiểu sọt bên trong. Rất nhanh, liền lấp một tiểu giỏ. Vừa vặn 402 khỏa. Bạch tôn giả đem tiểu sọt đưa cho Tống Thư Hằng. Không dành ăn nhiều mấy khỏa. Ăn xong cái này một giỏ. Không sai biệt lắm có thể đưa ngươi thứ hai đan điền chân khí. Tích lũy đầy 1% tả hữu. Nhiều như vậy ăn hết cũng chỉ tích lũy 1% a. Tống Thư Hằng lẩm bẩm nói. Bạch tôn giả nói. Thỏa mãn đi. Nếu như ngươi trực tiếp dùng linh thạch tu luyện. Cái kia mấy khối linh thạch. Còn chưa đủ đem đan điền của ngươi tích lũy đầy 1/1000 đây. Dứt lời, bạch tôn giả duỗi lưng một cái cùng Vũ Nhu Tử hướng giao dịch đại hội chỗ sâu bước đi. Như thế một coi là ta lừa gấp 10 lần a. Tống Thư Hằng đem tiểu sọt thu nhập đến. Một tấc thu nhỏ túi. Sau đó bước nhanh đuổi theo bạch tôn giả. Sau lưng chủ quán khóe miệng co giật. Nói cách khác. Bạch tôn giả vừa rồi như thế lung tung bắt một trận. Liền từ hắn nơi này kiếm lấy hơn gấp 10 lần lợi nhuận. Bạch tôn giả mang theo Tống Thư Hằng tiếp tục hướng. Tu sĩ giao dịch đại hội. Chỗ sâu đi đến trên đường đi. Hắn hướng Tống Thư Hằng giới thiệu giao dịch trên đại hội các loại vật phẩm. Có rất sống động đan dược. Có chút linh thảo thậm chí hội phát ra như là dã thú tiếng kêu gọi đến. Mê hoặc những sinh vật khác. Tỷ như Tống Thư Hằng nhìn thấy một gốc gọi hổ vương cỏ. Liền lại không ngừng phát ra hổ gào tiếng tới. Lại có đủ loại thần binh lợi khí, đan dược. Còn có các loại hổ giáp, phù bảo. Nhìn Tống Thư Hằng hoa mắt. Có đôi khi, bạch tôn giả cũng sẽ ngồi xổm xuống. Tại trên chỗ bán hàng hiếu kỳ nhìn chằm chằm một ít bảo vật quan sát một lát. Nhưng cuối cùng bạch tiền bối hội nhẹ nhàng lắc đầu cũng không có muốn mua lại bảo vật này ý tứ. Mà lúc này đây, cùng sau lưng bạch tôn giả thổ hào muội tử Vũ Nhu Tử liền sẽ quơ chi phiếu. Sai rồi, là quơ linh thạch. Đem những bạch tôn giả kia coi trọng qua bảo vật toàn bộ mua lại. Chỉ cần sau đó bãi chủ tràn giá không cao hơn 20%, Vũ Nhu Tử có bao nhiêu mua bao nhiêu. Ba người đi dạo trong chốc lát lúc. Tống Thư Hằng ở một cách trên chỗ bán hàng vậy mà thấy được có người đang bán trắng bóng gạo. Nơi này còn có bán gạo. Hắn nghi hoặc hỏi. Đó là linh mễ. Kỳ thật chính là lớn bình thường gạo. Nhưng dùng linh tuyền bồi dưỡng. Lại vẩy điểm linh thú cho cốt. Phân hóa học cái gì. Liền thành linh mễ. Đối nhất phẩm cảnh giới đệ tử tăng cường khí huyết rất hữu hiệu. Người bình thường cũng có thể ăn điểm. Bất quá. Ở chỗ này bày quầy bán hàng. Hẳn là bán buôn đặt hàng. Bạch tôn giả nói. Ngươi có cần có thể cho người trong nhà đặt trước một số linh mễ. Câu nói này đánh chúng vào Tống Thư Hằng uy hiếp. Hắn đã bước lên tu sĩ con đường, cho nên cũng muốn tận lực cho người trong nhà mang một chút chỗ tốt. Nhưng cho đến bây giờ, hắn có thể làm vẫn chỉ là cho người trong nhà một điểm. Linh mạch bích trà. Vậy ta qua đi hỏi một chút. Tống Thư Hằng đi vào cái kia trên chỗ bán hàng. Lão bản, ngài nơi này linh mễ bán thế nào? Toàn thế giới thống nhất giá, nhất phẩm linh thạch một túi. Bất quá chúng ta nơi này là bán buôn linh mễ. Cho nên lên đặt trước lượng là 10 vạn túi lên. Lão bản là vị thân mặt bạch y nam tử trung niên cười đặc biệt thật thà loại kia. Cái gì? 10 vạn túi lên. Tống Thư Hằng hít mũi một cái. Bất quá hắn lập tức hiểu được đối phương là làm môn phái buôn bán. Một cái bình thường tiểu môn phái tiêu hao linh mễ chỉ sợ đều là đến vạn túi kế. Bởi vì làm nhất phẩm tu sĩ cần góp nhặt đại lượng hơi bê khẩu vị đặc biệt lớn. Bạch tôn giả đứng ở Tống Thư Hằng bên người, ha ha cười nói. Không có linh thạch sao? Thư Hằng, tiền bối ngài đây không phải biết rõ còn cố hỏi nha. Tống Thư Hằng nói, hắn vừa rồi linh thạch đều đã trải qua đổi thành. Linh Nguyên Châu A. Mà lại, coi như không đổi, hắn linh thạch đổi tính toán ra cũng chỉ 4 mai tứ phẩm linh thạch. Cách 10 vạn túi linh mễ giá cả kém nhiều lắm. Được rồi, ta còn đi xem một chút nơi nào có tán bán linh mễ đi. Tống Thư Hằng nói. Tu sĩ giao dịch trên đại hội, không có tán bán linh mễ. Bạch Tôn Giả cười nói. Ngươi muốn mua tán bán linh thạch cũng chỉ có đi tán tu vậy đi mua. Nhưng giá cả hội lệ quý. Tống Thư Hằng. Không có việc gì, ta mượn ngươi chứ sao. Đổi tính được cũng chính là một khỏa lục phẩm linh thạch. Bạch Tôn Giả nói. Một khỏa lục phẩm linh thạch nghĩ như vậy, lập tức cũng cảm giác nợ nần không có nặng như vậy. Một khỏa lục phẩm linh thạch cùng 10 vạn khỏa nhất phẩm linh thạch quả thực là hai khái niệm a. Bất quá, vẫn là từ bỏ. Tống Thư Hằng lắc đầu. 10 vạn túi số lượng nhiều lắm, căn bản ăn không hết a. Hắn chỉ là muốn cho Tống Ba Ba, Tống Mụ Mụ mang một ít. Nhiều nhất lại phân chút cho phải tốt thân hữu cùng túc xá mấy cái hảo hữu. Nhưng 10 vạn túi, số lượng này quá kinh khủng. Cho nên, hãy tìm cơ hội hướng tán tu mua sắm đi. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 477. Lại gặp Linh Thú Tinh. Chương 477. Lại gặp Linh Thú Tinh một túi linh mễ phân lượng, đủ Tống Thư Hằng một nhà ba người ăn một tháng. 10 vạn túi chính là 10 vạn tháng. Quy ra vì năm, cái kia chính là hơn 8.000 năm. Hoa Hạ trên dưới đều chỉ có 5.000 năm lịch sử. 10 vạn túi linh mễ đều đủ hắn nhà từ Hoa Hạ lịch sử lần đầu tiên thẳng ăn đến bây giờ. Còn lớn hơn rất có dư. Đây là muốn ăn 100 đời tiết tấu sao? Gặp Tống Thư Hằng bị 10 vạn túi số lượng hù dọa. Vị kia linh mễ chủ quán khóe miệng giật một cái. Lập tức lần nữa cười ngây ngô nói. Khụ khụ, vị tiểu huynh đệ này kỳ thật nể mặt Bạch Tôn Giả, ta có thể giảm bớt một chút lên đặt trước lượng. Mặc dù hắn bình thường đều là 10 vạn túi linh mễ lên đặt, lượng nhỏ lời nói điểm này lợi nhuận, hắn chướng mắt. Nhưng là, vậy cũng nhìn giao dịch đối phương là ai a? Đối phương là Bạch Tôn Giả, có thể cùng một vị tôn giả kết thiện duyên, lên đặt trước lượng ít một chút cũng không quan hệ. Thật sự, cái kia có thể xuống đến bao nhiêu? Tống Thư Hằng vui vẻ hỏi. Một vạn túi đi. Linh mễ chủ quán cảm giác mình đặc biệt hào phóng, một hơi liền thiếu đi gấp 10 lần lượng. Một vạn túi đã là tâm hắn lý tận dưới đáy tuyến, lại thấp, chính là tán bán. Nhưng là, một vạn túi đối Tống Thư Hằng tới nói vẫn là nhiều lắm. Lúc này, Bạch Tôn Giả nói. Đừng lo lắng, Thư Hằng. Ngươi có thể đem những này linh mễ đưa chút cho thân bằng hảo hữu. Mà lại, dư thừa ngươi có thể chuyển bán đi. Một số tán tu tổ chức mình thế lực nhỏ đều rất cần linh mễ. Tán bán, ngươi có thể lừa không ít. Mà lại một vạn túi lời nói cũng chỉ muốn một khỏa năm phẩm linh thạch, rất có lợi. Nguyên lai còn có thể dạng này a. Tống Thư Hằng minh ngộ tới, nhưng sau đó cười khổ nói. Nhưng là một vạn túi vẫn là nhiều lắm. Mà lại, hắn trong thời gian ngắn còn không có cùng cái khác tán tu có quá nhiều tiếp xúc dự định. Bán trao tay linh mễ cho không quen biết tán tu cũng không quá thích hợp hắn hiện tại. Cái kia tiểu hữu ngươi muốn mua bao nhiêu túi? Linh mễ chủ quán khóe miệng co giật. 1.000 túi. Tống Thư Hằng nháy nháy mắt. Lúc đầu, hắn muốn nói 100 túi, nhưng nhìn thấy linh mễ chủ quán tiếu dung đều cứng ngắc, bóp méo. Thế là, hắn mới đem chính mình vốn là muốn nói túi số nhiều báo một chữ số. 1.000 túi. Linh mễ chủ quán đều không biết mình muốn nói cái gì cho phải. Thật coi hắn là tán bán linh mễ đó a. Nhưng là hắn mắt nhìn bên trên bạc tiền bối, cắn răng. Tiểu đạo hữu, ta coi như giao ngươi cái này cái hảo hữu. 1.000 túi liền 1.000 túi. Linh mễ chủ quán nhích lên một cách nha. 1.000 túi linh mễ. Một khỏa tứ phẩm linh thạch. Bạc tiền bối. Một khỏa tứ phẩm linh thạch ta mượn. Tống Thư Hằng hào tức giận nói. Bạch Tôn Giả ha ha cười. Lấy ra một cái tứ phẩm linh thạch, đưa cho linh mễ chủ quán. Nhận được hân hạnh chiếu cố Thu Hằng địa chỉ có sao. Chờ lần giao dịch này sau khi kết thúc, ta đem 1.000 túi linh mễ đưa đến phủ. Linh Mễ chủ quán lần nữa gạt ra nụ cười thật thà, nói. Tống Thư Hằng suy nghĩ muốn. Đợi chút nữa, Thu Hằng địa chỉ ta muốn lấp chỗ nào a? 1000 túi Linh Mễ. Không có khả năng hướng bản thân quê quán đưa a. Đem hắn quê quán chật ních đều không bỏ xuống được a. Không có gửi tặng đất phương sao? Bạch Tôn giả hiếu kỳ nhìn về phía Tống Thư Hằng. A, Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu. Xem ta. Bạch Tôn giả lấy điện thoại cầm tay ra, trong Cửu Châu Nhất Hào quần phát tin tức. Vị đạo hữu kia tại Văn Châu thị, có sạch sẽ để đó không dùng nhà kho. Ta cần an trí 1000 túi Linh Mễ. Rất nhanh có một đạo nói chuyện riêng phát cho Bạch Tôn tiến, là tại Cửu Châu Nhất Hào quần. Bên trong bị cấm nói Lưu Huyền tiên tử, cho nên nàng mới đổi dùng nói chuyện riêng hình thức. Bạch tiền bối, ta tại Văn Châu có một chàng để đó không dùng cao ốt. 1000 túi Linh Mễ hẳn là có thể để đặt đi vào. Ta lập tức đem địa chỉ phát ngươi. Rất nhanh, Lưu Huyền tiên tử đem đại lâu tin tức phát cho Bạch Tôn giả. Giải quyết. Bạch Tôn giả cười một tiếng, đem Lưu Huyền tiên tử cho cái kia để đó không dùng đại lâu địa chỉ lấp viết lên. Linh Mễ chủ quán xác định địa chỉ hữu hiệu về sau chất phát cười nói. Hợp tác vui vẻ. Đồng thời, Linh Mễ chủ quán đưa lên một tấm danh thiếp. So với 1000 túi Linh Mễ giao dịch đến, càng quan trọng hơn là đem danh thiếp của mình đưa tới Bạch Tôn giả trong tay. Chỉ cần danh thiếp đưa qua, chính là một cái thiện duyên. Nếu như về sau có Linh Mễ hoặc là cái khác tương quan cần, Bạch Tôn giả nhớ tới tấm danh thiếp này, đến lúc đó chính là một món làm ăn lớn. Hợp tác vui vẻ. Bạch Tôn giả mỉm cười, thu hồi tấm danh thiếp này. Tống Thư Hằng cái này chân chính người mua, ngược lại bị không để ý đến. Thiếu Bạch Tôn giả một khỏa tứ phẩm linh thạch ạ. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Mua xong Linh Mễ sau, đi theo ta. Bạch Tôn giả cười đối Thư Hằng cùng Vũ Nhu Tử nói. Tiếp đó, ta lại mang các ngươi đi một chỗ, nơi đó còn có rất thích hợp các ngươi đồ tốt. Dứt lời, Bạch Tôn giả mang theo hai người hướng giao dịch đại hội. Ở trung tâm bước đi, rất nhanh, ba người tới một cái trước gian hàng. Nhưng là quầy hàng chỗ, lại không có một ai, cũng không có bất kỳ cái gì hàng hóa tồn tại. A, quầy hàng rỗng. Bạch Tôn giả nhìn qua cái kia trống không quầy hàng có chút nhíu mày. Hắn hướng bên trên vị kia chủ quán dò hỏi. Đạo hữu, mời hỏi cái này quầy hàng người đi đâu rồi? A, bạch tiền bối, chào ngài. Ta bên cạnh cái này quầy hàng vẫn luôn là trống không đó a. Bên cạnh quầy hàng tu sĩ hồi đáp. Tại trong ấn tượng của hắn, bản thân bên trên cái này quầy hàng từ đầu tới đuôi liền không có người a. Chập chập chạy thoát rồi. Thật là hẹp hòi. Bạch Tôn giả lẩm bẩm nói. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng có vẻ như nguyên chủ quán bị bạch tiền bối hù dọa. Vòng quanh hàng hóa của mình nhanh chóng chạy mất. Buôn bán còn sợ người mua, cái này tính là gì a? Tống Thư Hằng dở khóc dở cười. Sau đó hắn nhìn về phía vừa rồi trả lời cái vị kia chủ quán hàng hóa. Vị này chủ quán hàng hóa rất tạp, vũ khí, khôi giáp, đan dược, phù khí đều đều. Sơ lược nhìn một lần hàng hóa lúc, Tống Thư Hằng ánh mắt rất nhanh bị một khối kim cương hấp dẫn. Hắn từ nơi này khối kim cương thượng cảm ứng được một cỗ linh lực cùng linh thạch. Bên trong tinh khiết linh lực khác biệt, đạo này linh lực bên trong còn kèm theo thú loại khí tức. Lại là loại cảm giác này. Ngoại trừ bề ngoài, hột kim cương này tự cùng trước đó, nữ bạch lính trên cổ Minh Châu cho Thư Hằng cảm giác giống như đúc. Đây là vật gì? Tống Thư Hằng chỉ kim cương dò hỏi. Cái này nhưng là đồ tốt đây. Chủ quán lập tức nhiệt tình cười một tiếng, bắt đầu giới thiệu nói. Thứ này kỳ danh là linh thú tinh, là linh thú sinh mệnh kết thúc lúc có rất ít tỷ lệ tại thể nội đàn sinh kết tinh. Hội tụ linh thú cả đời linh lực là rất tuyệt đồ vật đây. Là đâu, rất tuyệt. Thưởng thức phẩm. Vũ Nhu Tử đầu từ Tống Thư Hằng bên người nhô ra đến, hì hì cười nói. Mặc dù hỗn hợp có một tia thú loại khí tức, nhưng linh thú tinh linh lực bên trong rất tinh khiết. Gần như không so linh thạch bên trong kém bao nhiêu. Bất quá, tiếc nuối là, linh thú tinh linh lực bên trong không cách nào dẫn đạo đi ra. Trừ phi đem thú linh tinh ăn. À, chủ quán cười khan hai tiếng. Bán bao nhiêu linh thạch? Bạch tôn giả dò hỏi. Tứ phẩm linh thạch. Chủ quán cấp tốc trả lời. Mượn ngươi. Bạch tôn giả đối Tống Thư Hằng duỗi ra hai ngón tay, nói. Thiếu nợ ta hai viên. Tu chân liêu thiên quần thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết chương 478. Không có việc gì ta không có chút nào gấp. Chương 478. Không có việc gì ta không có chút nào gấp. Thiếu một viên là thiếu, thiếu hai viên cũng là thiếu. Hai khỏa tứ phẩm linh thạch tương lai hắn nhất định có thể trả thưởng. Cho nên Tống Thư Hằng gật đầu. Tốt a, chủ quán thật nhanh đem cái viên kia linh thú tinh đưa cho Tống Thư Hằng. Sau đó từ bạch tôn giả trong tay thu qua cái viên kia tứ phẩm linh thạch. Tuy nói vật hiếm thì quý, linh thú tinh cũng đúng là hiếm có vật phẩm. Nhưng là nó tác dụng gân gà, muốn tuột tay cũng không dễ dàng. Đạo hữu có thể hỏi một chút đây là cái gì linh thú thú tinh sao? Tống Thư Hằng nắm vuốt viên kim cương này thú tinh, dò hỏi. Đây là một khỏa hổ tinh, chính là hổ hệ linh thú thú tinh. Chủ quán đáp hổ tinh sao? Vì cái gì bản thân hội cùng một khỏa hổ tinh sinh ra cộng minh cảm giác, thậm chí sẽ có không phải muốn lấy được. Nó không thể trực giác. Nghĩ đến Tống Thư Hằng lại móc ra cái viên kia từ nữ bạch lính trong tay mua được bảo châu, dò hỏi. Đạo hữu, ngươi biết cái này lại là cái gì linh thú thú tinh sao? Vị tiểu hữu này có thu thập thú linh tinh đam mê. Sớm biết như thế, hổ tinh nói không chừng có thể thoáng nâng giá chút a. Không tốt, đây là tham niệm. Chủ quán tiếp nhận Tống Thư Hằng bảo châu đánh giá một lát, nói. Nếu như ta không nhìn lầm, viên này thú tinh hẳn là rùa loại. Thú tinh, rùa, loài rắn thú tinh đều là hiện lên cái này nuôi chân châu hình dáng. Mà cái này linh thú tinh bên trong khí tức càng khuyên hướng rùa loại khí tức. Tạ ơn chủ quán. Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu thu hồi bản thân viên này thú tinh. Hổ hệ linh thú tinh, rùa hệ linh thú tinh đều cùng mình sinh ra phản ứng. Mình và rùa, hổ có cái gì đặc thù liên hệ? Tống Thư Hằng thanh lý bản thân mạch suy nghĩ, chỉnh lý trên người mình vật phẩm công pháp. Lập tức, hắn liền nghĩ đến một vật. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Đây là trên người hắn duy nhất cùng thú dính líu quan hệ đồ vật. Môn này có thể hậu thiên hóa ra. Ngụy tiên thiên chân khí. Đặc biệt công pháp bao hàm 33 loại pháp môn tu luyện. Tống Thư Hằng lựa chọn trong đó. Cự kình thiên tới tu luyện. Mà ngoại trừ cự kình bên ngoài, môn kỳ công này cách khác 33 thú bên trong liền bao hàm. Rùa, hổ. Hai bên trong thú loại. Mình và cách này hai khối thú linh tinh ở giữa cổng minh có thể hay không chính là cách này. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Nguyên nhân. Bạch tôn giả tiếp tục mang theo Tống Thư Hằng cùng Vũ Nhu Tử tại tu sĩ thị trường giao dịch tập thượng đi dạo. Bạch tiền bối, lần này giao dịch trên đại hội, vẫn sẽ hay không có cái khác. Thú linh tinh. Tống Thư Hằng hỏi, hắn muốn xác định một chút chính mình suy đoán. Nếu là tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Bên trong bao hàm 33 loại linh thú. Thú linh tinh đều cùng hắn sinh ra phản ứng, cái kia liền có thể xác định một nửa. Còn nếu là có thể tìm tới không thuộc về 33 loại thú hệ, thú linh tinh đồng dạng có thể thử một chút có không có phản ứng. Nếu là không có, cái kia liền có thể hoàn toàn xác định. Dạo chơi đi, nhất định có thể tìm tới. Bạch tôn giả mỉm cười nói. Trong lòng ngươi có cái gì suy đoán sao? Có chút. Có lẽ cùng bạch tiền bối dạy bảo ta cái kia môn công pháp có quan hệ. Tống Thư Hằng thấp giọng nói. Bạch tôn giả suy tư một chút. Sau đó trong mắt của hắn có từng vòng phù văn màu vàng tốt biến. Những cái kia phù văn màu vàng đại biểu cho cái kia bộ. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Bạch tôn giả chính đang suy tính bộ công pháp kia. Một lát sau tôn giả khẽ gật đầu. Thật là có khả năng. Chúng ta tiếp tục dạo chơi, nhìn xem có thể hay không tìm tới càng nhiều thú linh tinh. Sau một tiếng dưới, Ba người đem tất cả quầy hàng đi dạo một lần, đạt được 7 viên thú linh tinh. Thỏ, dê, hươu, chó, gấu, ngựa, hạc, 7 loại thú linh tinh. Đây đều là linh thú nuôi dưỡng môn phái. Hội đại lượng bồi dưỡng linh thú chủng loại. Cho nên, trên thị trường có thể tìm tới thú linh tinh đại bộ phận đều là cái này trở lên 7 loại. Tăng thêm cái này 7 mai linh thạch, hiện tại Tống Thư Hằng đã thiếu bạc tiền bối 9 khỏa tứ phẩm linh thạch. Góp gió thành bão, càng thiếu càng nhiều. Trừ cách đó ra, Bạch Tôn Giả cùng Tống Thư Hằng còn phát hiện mấy loại khác thú linh tinh, có địa loại cùng phong loại. Hai loại linh thú cũng là tu sĩ môn phái đại lượng bồi dưỡng linh vật. Nhưng là, như Tống Thư Hằng đoán trước, hai loại thú linh tinh cũng không có cùng hắn sinh ra cộng minh cảm giác. Điệp cùng phong không bao gồm tại tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, 33 chủng linh giống loài bên trong. Như thế, có thể xác định những này thú linh tinh cùng tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công có quan hệ. Có lẽ đây là ngươi ngưng tụ ngụy tiên thiên chân khí một loại khác phương pháp, Bạch Tôn Giả nói ra. Tống Thư Hằng nghi ngờ nhìn về phía Bạch tiền bối. Liên quan tới môn kỳ công này, một mực là Bạch Tôn Giả đang nghiên cứu. Hắn chỉ phụ trách tu luyện. Bạch Tôn Giả trước đó từ cái kia tam thập tam thú thần tông tổ chức sát thủ kẻ sau màn trong tay đạt được môn kỳ công này thứ nhất quyển không hay. Cũng đi qua cải tiến, truyền thụ cho Tống Thư Hằng. Tống Thư Hằng tu luyện môn kỳ công này cử kình thiên về sau, trong đan điền đã tạo thành một đạo dạng kim chân khí, dựng thẳng ở đan điền chính giữa. Đạo này dạng kim chân khí chính là ngụy tiên thiên chân khí, hình thức ban đầu. Nhưng là muốn thế nào đem đạo này chân khí hình thức ban đầu hóa thành ngụy tiên thiên chân khí, hắn còn không có một chút đầu mối. Thư Hằng còn nhớ rõ mấy cái kia tam thập tam thú thần tông sát thủ a, bọn hắn mỗi người đều tu luyện môn kỳ công này một loài thú công pháp. Bạch Tôn Giả cười nói. Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu, đặc biệt là cái kia cùng hắn tu luyện cùng một tiên cự kình thiên kình bát, cái kia cực kỳ tàn ác trong ngực ôm mùi giết. Hắn hồi tưởng lại đều là nước mắt. Hắn nhưng là thể nghiệm sở cô nương một đời, còn rõ ràng hưởng thụ lấy một lần trong ngực ôm mùi giết quá trình. Nhưng mấy tên sát thủ kia thể nổi, nhưng không có hình thành chân khí hình thức ban đầu, đúng không? Bạch Tôn Giả ha ha cười nói. Tống Thư Hằng gật đầu, hắn còn nhớ rõ Bạch Tôn Giả cùng cái kia kình bát nhấc lên ngụy tiên thiên chân khí. Lúc đối phương một mặt mộng bức, căn bản liền không biết mình tu luyện công pháp có thể luyện ra ngụy tiên thiên chân khí dáng vẻ. Công pháp của bọn họ tu luyện là đi qua sửa chữa. Tựu cùng lúc ấy cái kia tam thập tam thú thần tông người giật dây đưa qua đến cho chúng ta quyển 1, quyển 02 công pháp. Bạch Tôn Giả tiếp tục nói. Bọn hắn là làm chân khí hạt giống bị bồi dưỡng. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công kỳ danh là 33 thú. Nhưng người tu luyện không có khả năng một người học được toàn bộ 33 chủng linh thú thiên công pháp. Nhưng mà muốn ngưng tụ ra một tia ngụy tiên thiên chân khí, khẳng định cần 33 thú chân khí hợp lại làm một. Thượng cổ thời đại, tam thập tam thú thần tông cường thịnh thời điểm, khẳng định có bí pháp để đệ tử hoàn thành 33 thú chân khí hợp nhất. Hoặc là để 33 vị đệ tử ở giữa phối hợp lẫn nhau, hợp thể 33 tụ bí pháp, hay là mượn nhờ ngoại vật để hoàn thành chân khí hợp nhất. Nhưng bây giờ, cái này thượng cổ môn phái đã xuống dốc. Cái này chân khí hợp nhất chi pháp đã không còn hoàn chỉnh. Thế là cái này kẻ sau màn liền muốn ra một cách biện pháp. Hắn nuôi dưỡng 30 mấy thuộc hạ, mỗi người tu luyện một tiên tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Nhưng lại đem công pháp của bọn họ tu luyện đi qua sửa chữa. Cái này một nhóm sát thủ liền trở thành tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công hạt giống. chỉ chờ thời cơ chín muồi, cái kia kẻ sau màn liền sẽ đem trên người mọi người bản nguyên chân khí thôn phệ đi qua. Cái này vốn chỉ là Bạch Tôn giả suy đoán. Bất quá, lúc ấy cái kia người giật dây đến chuộc về thuộc hạ của mình lúc, tại chuộc về ba cái tù binh cấp dưới quá trình bên trong, còn tại cái khác mấy cái bị bắt giữ cấp dưới bên người dạo qua một vòng, tại xoay quanh thời khắc, lặng lẽ thôn phệ cấp dưới trên người bản nguyên chân khí. Chỉ là cái kia người giật dây không có nghĩ tới là, cái kia mấy người thuộc hạ trên người đã bị Bạch Tôn giả âm thầm động tay chân. Hắn lặng lẽ thôn phệ đi bản nguyên chân khí, tính toán thời gian cũng kém không nhiều là vấn đề phát tác thời điểm. Bạch Tôn giả liền đợi đến đối phương lần nữa tìm tới cửa. Chính dễ dàng mượn cơ hội đạt được đối phương hoàn chỉnh tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, cùng dung hợp ngụy tiên thiên chân khí phương pháp. Bất quá bây giờ xem ra cái này thú linh tinh mới là dung hợp tiên thiên chân khí khiếu môn. Có lẽ cái này thú linh tinh có thể đại biểu những cái kia chân khí hạt giống. Nếu thật như thế, Tống Thư Hằng đạt được dung hợp tiên thiên chân khí pháp môn về sau, lại gom góp 33 mai thú linh tinh, liền có thể nếm thử ngưng tụ tiên thiên chân khí. Vậy ta phải tận lực lại thu thập nhiều một số thú linh tinh sao? Tống Thư Hằng hiện trong tay có 9 mai thú linh tinh, khoảng cách toàn bộ 33 khỏa còn kém không ít. Tận lực thu thập nhiều đi. Tại ngươi tấn thăng tam phẩm chiến vương cảnh giới trước đó, nhất định phải để trong cơ thể ngươi tiên thiên chân khí ngưng tụ ra. Bạch Tôn giả gật đầu nói. Chờ lần này, ta cùng Cửu Châu Nhất Hào quần đảo hữu thăm dò tốt cái kia thượng cổ di tích. Về sau, ta liền đem hoàn chỉnh tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công làm ra, nghiên cứu một chút. Thư Hằng, ngươi liền thừa dịp trong khoảng thời gian này cố gắng thu thập thú linh tinh. Không có vấn đề. Tống Thư Hằng nắm tay nói. Tiếp xuống chúng ta đi dạo nữa đi dạo, nhìn xem có nào vật phẩm ngươi tại vũ trụ một tháng hành trình bên trong có thể dùng tới. Bạch Tôn giả nheo mắt lại nói. Tống Thư Hằng, tiền bối, một tháng thời gian quá dài, chúng ta chỉ tranh sớm chiều. Sai rồi. Chúng ta có thể rút ngắn chút thời gian đâu. Nửa tháng liền tốt thế nào? Tống Thư Hằng khẩn cầu. Đại trưởng phu một lời nói ra, tứ mã nan truy. Bạch Tôn giả xoay đầu lại, nói. Nói là một tháng, chính là một tháng. Một phút đồng hồ cũng không thể ít. Cái kia, lúc nào ta muốn lên vũ trụ? Tống Thư Hằng nhắm mắt nói. Bạch Tôn giả giơ ngón tay cái lên. Giao dịch đại hội hoàn tất về sau, ta sẽ đưa ngươi đi lên. Yên tâm đi, ta duy nhất một lần phi kiếm hệ liệt đã nghiên cứu ra kiểu mới, mang ngươi lên trời về sau, một tháng sau có thể thuận lợi mang ngươi trở về. Không có vấn đề. Tiền bối, có thể trễ mấy ngày không? Tống Thư Hằng vội vàng nói. Ta linh dược hiện tại còn phong tại sở gia lão tổ chuyển phát nhanh bên trong, không chịu đi ra. Chí ít để cho ta cùng Tiểu Giang đem nhanh đưa cho sở gia lão tổ sau thế nào? Dạng này a? Bạch Tôn giả xoa cằm. Nhưng là ta giao dịch đại hội sau khi kết thúc, liền muốn cùng các đạo hữu đi thăm dò cái kia thượng cổ di tích. Thăm dò di tích không biết phải bao lâu đâu, liền không cách nào tự tay đưa ngươi đi vũ trụ. Không có việc gì, không có việc gì, ta không vội, ta không có chút nào gấp. Tống Thư Hằng kích động nói. Muốn chính là cái này a. Tốt a, cái kia chỉ có cải biến kế hoạch. Bạch Tôn giả nói. Đưa Tống Thư Hằng đi vũ trụ biện pháp, muốn sửa đổi một chút. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 479. Trải nghiệm mới mẻ. Chương 479. Trải nghiệm mới mẻ. Mặt trời chiều ngã về Tây. Tu sĩ giao dịch đại hội cũng rơi xuống đuôi màn. Giao dịch đại hội chỉ kéo dài một ngày. Rất nhiều đạo hữu còn chưa đã ngứa. Nhưng là không quan hệ kế. Xe đẩy giải thi đấu. Về sau, tu sĩ phi kiếm giải thi đấu liền muốn triển khai. Phi kiếm giải thi đấu về sau sẽ có trọn vẹn một tuần lễ cỡ lớn tu sĩ giao dịch đại hội. Còn không có tận hứng đạo hữu vào lúc đó có thể đạt được thỏa mãn. Yêu làm náo động toàn phong tôn giả, lúc này chính tại xử lý giao dịch đại hội đuôi sự. Giới này giao dịch đại hội, toàn phong tôn giả là chủ sự người, đại xuất danh tiếng, toàn phong tôn giả rất là hài lòng. Chỉ cần có thể làm náo động, hắn hoàn toàn có thể chịu mệt nhọc. Lúc này, trong hư không, bạch tôn giả tế lên phi kiếm. Sau lưng hắn đi theo giao phách chân quân, lạc trần chân quân, thông huyền đại sư, tuyết lang đồng chủ, linh điệp đảo vũ nhu tử. Cùng kích động đến lễ nóng doanh tròng bạch hạc chân quân. Ngoại trừ bạch hạc chân quân, mấy vị khác chính là lần này xe đẩy giải thi đấu 5 người đứng đầu. Muốn cùng bạch tôn giả cùng đi thăm dò cái kia di tích viễn cổ. Bạch hạc chân quân nguyên bản bởi vì chưa đi đến nhập xe đẩy giải thi đấu, 5 vị trí đầu cả người vô cùng thất lạc, phong cách vẽ đều biến thành màu trắng đen. Tốt a, bạch hạc vốn chính là màu trắng đen. Nhưng là, ngay tại bạch hạc chân quân vô cùng thất lạc lúc, bạch tôn giả ngoài định mức cho nó một cái tiến vào di tích viễn cổ. Danh ngạch xem như cảm tạ nó hỗ trợ xử lý. Tiểu lý giáo viên, phi hành ra sự kiện. Bạch hạc chân quân lập tức đầy máu nguyên địa phục sinh, hiện tại ở vào cực độ hưng phấn trong trạng thái. Bạch tiền bối quả nhiên là yêu ta. Bạch hạc chân quân tin tưởng vững chắc điểm này. Lần này di tích viễn cổ mạo hiểm, nó nhất định phải nắm lấy cơ hội, bồi dưỡng cùng bạch tiền bối ở giữa tình cảm. Nếu như thời cơ chín mùi, ngay tại di tích viễn cổ, bên trong hướng bạch tiền bối lại tỏ tình một lần. Người sống phải có mục tiêu, nếu không cùng dòi bỏ khác nhau ở chỗ nào, đúng không? Trước khi chuẩn bị đi, bạch tôn giả đưa một cái hộp gỗ cho Tống Thư Hàng. Thư Hàng, cái này cho ngươi. Cái này hộp chính là đem Cửu Châu nhất hào quần tiền bối toàn bộ thông qua mưa sao băng chuyển đưa tới lễ vật. Duy nhất một lần lưu tinh kiếm 001 bản. Tống Thư Hàng nắm vuốt cái này hộp gỗ. Bạch tiền bối chuẩn bị dùng cái này tiến hắn đi vũ trụ. Không phải, đây là phổ thông vạn dặm phi độn thuật phù văn. Cái hộp gỗ đã thiết tốt phong ấn, chỉ chờ ngươi tiến vào vũ trụ sau 1 tháng, hộp gỗ liền sẽ mở ra thông qua vạn dặm phi độn thuật, đưa ngươi kéo trở lại địa cầu. Bạch tôn giả mỉm cười nói, về phần đưa ngươi đi vũ trụ phương pháp, ta đã liên hệ tốt Cửu Châu nhất hào quần đạo hữu. Lưu Huỳnh tiên tử nói nàng những thời giờ này sẽ đi Văn Châu một chuyến. Đến lúc đó, nàng có thể tiện đường đưa ngươi lên trời. Vì cái gì luôn có loại tiện đường tiến ngươi về Tây Thiên cảm giác? Tống Thư Hằng dò hỏi. Lưu Huỳnh tiên tử muốn ngự kiếm phi hành, đưa ta đến vũ trụ đi không? Không rõ ràng. Bất quá ta biết Lưu Huỳnh tiên tử tu luyện công pháp thuộc tính rất đặc thù. Có lẽ đến lúc đó, ngươi có thể có cái rất trải nghiệm mới mẻ. Bạch tôn giả nói, Tống Thư Hàng, trải nghiệm mới mẻ cái gì, luôn cảm giác trong lòng rất không nỡ a. Thiên hạ đều tán chi buổi tiệc. Bạch tôn giả mang theo 6 vị đạo hữu sau khi rời đi, cái khác Cửu Châu nhất hào quần tiền bối, bạch tôn giả hào hữu cùng với khác đến hiện trường quan sát xe đẩy giải thi đấu. Đạo hữu cũng lần lượt tản ra. Liền ngay cả đại bộ phận sở gia đệ tử cũng bị đám mây pháp bảo hộ tống về Hoa Hạ đi. Náo nhiệt mặt biển lại khôi phục bình tĩnh. Tống Thư Hàng bên người liền lưu lại tiểu hòa thượng cùng Ngư Kiều Kiều. Thông huyền đại sư theo bạch tôn giả đi thăm dò di tích viễn cổ. Đi tiểu hòa thượng liền tạm thời còn ở tại Tống Thư Hàng bên người. Ngư Kiều Kiều giống như trên giao phách chân quân thế nhưng là tranh tài hạng nhất. Lại thêm nàng còn muốn lưu tại Tống Thư Hàng bên người. Tìm kiếm một vị tác giả. Muốn đem đối phương chộp tới nhốt phòng tối đây. Ngoại trừ tiểu hòa thượng, Ngư Kiều Kiều bên ngoài, Diệt Phượng công tử nói muốn tại ẩn giấu tại Tống Thư Hàng bên người. Âm thầm xử lý xuống cái kia hắc mã tinh. Kết thúc a. Tống Thư Hàng nhìn qua trống giống mặt biển. Sau đó, trước cùng tiểu giang về một chuyến họ Sở thế ra đi. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không đem Cao Mỗ Mỗ mấy cái bạn cùng phòng trước từ trên đảo nhỏ mang về. Tống Thư Hàng mang theo Ngư Kiều Kiều tiểu hòa thượng trước quay về Thất Sinh Phù phủ chủ đảo nhỏ. Sắp tới hoàng hôn, đám thổ dân hiện lên từng đống đống lửa, sau đó vây quanh đống lửa uyển chuyển nhảy múa. Trong miệng của bọn hắn hát chữ cái ca A, O, E, I, U. Một bên hát chữ cái ca, đám thổ dân còn vừa nhảy nhảy nhót nhót lấy, bước chân dùng sức đạp trên mặt đất, phát ra vang dội khẩu hiệu. Tràng diện này thấy thế nào đều giống như tại nguyền rủa người. 2 giờ sau, một chiếc to lớn xa hoa du thuyền tại đảo nhỏ phủ cận cập bờ. Xem ở Tống Thư Hàng trên mặt mũi, Thất Sinh Phù phủ chủ vung tay lên, cùng ngày liền quyết định hộ tống tất cả lão sư về Hoa Hạ. Bởi vì hắn cái kia hữu giáo vô loại, lời thề đã hoàn thành. Trên thực tế, tại những này lão sư nhóm dạy thổ dân không tái sử dụng chữ như gà bới văn tự, dạy bảo bọn hắn bình thường chữ Hán viết phương thức về sau, Thất Sinh Phù phủ chủ hữu giáo vô loại, lời thề liền hoàn thành. Đã lời thề đã hoàn thành, như vậy đám thổ dân cũng không cần lại tiếp tục học luận ngữ làm lão sư. Cao Mỗ Mỗ một đám cũng có thể sớm về nhà. Tất cả lão sư kích động lệ rơi đầy mặt, chỉnh lý tốt đồ vật của mình về sau, bắt đầu leo lên chiếc này xa hoa du thuyền. Thổ dân vị dùng một trận nhiệt tình đống lửa vũ hội vui vẻ đưa tiến các lão sư. Trong đó có rất nhiều thổ dân lưu luyến không rời nhìn về phía Joseph sư phụ, trong hốc mắt mang theo nước mắt. Bọn hắn võ công tuyệt thế, thời đại đang triệu hoán, còn không có học xong a. Thần công không có học xong, bọn hắn muốn làm sao báo thù a? Joseph cũng muốn lưu ở trên đảo này tiếp tục đối đám thổ dân truyền thụ võ học. Nhưng tiếc nuối là mọi người đều phải rời, một mình hắn tìm không thấy lưu lại lấy cớ. Joseph cũng chỉ có bất đắc dĩ cùng các đệ tử bịn diện chia tay. Có cơ hội, ta nhất định sẽ trở lại. Thấp phụ, nhất định phải trở về a. Thổ dân đệ tử dùng cổ quái phát âm tiếng Trung kêu lên. Joseph nữ nhi kỷ Song Tuyết thực sự nhìn không được, nàng giữ chặt cha của mình, đem hắn kéo vào buồng nhỏ trên tàu đi. Xa hoa du thuyền khởi động. Tư Mã Giang trông coi cái kia chuyển phát nhanh cái dương, ánh mắt nhìn về phía buồng nhỏ trên tàu bên ngoài. Trong lòng âm thầm cầu nguyện. Hy vọng lần này lên đường bình an, để hắn thuận thuận lợi lợi đem nhanh đưa đến. Sở Khang Bá trong tay đi. Tuyệt đối đừng lại đã xảy ra chuyện gì. Du thuyền trên mặt biển chạy. Trên không có một đám mây đen theo sát lấy du thuyền bay đi, một tấc cũng không rời. Trong mây đen có một con hắc mã thỉnh thoảng lộ ra nửa cái mặt ngựa, nhìn chằm chằm du thuyền. Lại xa một chút, lại cách hòn đảo nhỏ kia xa một chút, liền có thể hành động. Hắc mã tinh lẩm bẩm nói. Đáy biển chỗ sâu, có 10 đảo toàn thân mọc đầy gai nhọn thân ảnh xa xa treo du thuyền. Khóa chặt ấn ký, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Bất luận cái gì nhiễm lên nhiễm biển chiến sĩ máu tươi ra hỏa đều đưa dùng máu tươi đến dập tắt nhiễm biển chiến sĩ phẫn nộ. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 480. Cha ta muốn 365 cái đảo hiệu. Chương 480. Cha ta muốn 365 cái đảo hiệu. Tống Thư Hàng cùng bạn ngủ hàn huyên thật lâu. Bóng đêm dần tối. Mọi người mới nhao nhao trở về gian phòng của mình. Bắt đầu nghỉ ngơi. Ánh trăng xuyên thấu qua hình tròn du thuyền phòng gian cửa sổ, chiếu rọi trên người Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng kết thúc hôm nay. Chân ngã minh tưởng kinh. Tu luyện mở to mắt. Bên cạnh tiểu hòa thượng đã chìm vào giấc ngủ. Tiểu gia hỏa nhìn qua nhu thuận. Nhưng nội tâm của hắn bên trong ẩn giấu đi một đầu đậu đậu. Gây phiền toái bản sự không nhỏ. Cho nên Tống Thư Hàng đem hắn mang theo trên người, miễn cho trên du thuyền cách khác hành khách thêm phiền. Ngư Kiều Kiều lúc này chính ghé vào phòng gian cửa sổ trên rìa, hấp thu ánh trăng tinh hoa, nàng cũng đang cực khổ tu luyện. Tống Thư Hàng duỗi lưng một cái, từ tiến vào nhị phẩm cảnh giới về sau, hắn cần giấc ngủ thời gian giảm mạnh. Thậm chí, hắn hiện tại hoàn toàn có thể dùng ngồi xuống cùng minh tưởng thay thế giấc ngủ. Móc ra điện thoại di động của mình tùy ý ở phía trên tìm kiếm, sau đó mở ra. Cửu Châu Nhất Hào Quần. Tại Tiến Quần nói chuyện phiếm trước, Thư Hằng trước đem đạo hiệu của mình đổi thành Kim Cương Quân Tử Đao, Cửu Châu Nhất Hào Quần bên trong. Trước đây không lâu, Bắc Hà Tán Nhân đã upload một phần xe đẩy giải thi đấu, toàn bộ hành trình video. Lúc này trong đám các tiền bối chủ đề liền vây quanh trận này xe đẩy giải thi đấu. Tỷ như tâm sự khỉ lớn Tam Lãng đạo hữu, tỷ như tâm sự đường cây sát thủ Đông Phương Tiên Tử. Nhất làm cho tuyển thủ dự thi nhóm vui vẻ, không ai qua được cuối cùng cái kia Vạn Phù đại trận. Tất cả dự thi quần đạo hữu đều chiếm được chỗ tốt. Tống Thư Hằng nhìn thấy cái này Vạn Phù đại trận, lúc nghĩ đến một việc. Các tiền bối chào buổi tối. Kim Cương Quân Tử Đao tại trong đám dò hỏi. Ta có thể hỏi một chút, tại Vạn Phù đại trận thời điểm, là vị tiền bối nào từng bước một chỉ điểm ta đột phá thứ hai đan điền, Long Vĩ đan điền, bình cảnh, Kim Cương Quân Tử Đao? Là vị nào mới đạo hữu sao? Dược sư tài khoản đột nhiên xuất hiện, dò hỏi. Bất quá nhìn dược sư đánh chữ nhanh như vậy, không cần phải nói, lại là Giang Tử Yên ở trên dược sư tài khoản. Là ta à, Tử Yên cô nương. Tống Thư Hàng A. Kim Cương Quân Tử Đao trả lời. Dược sư A. Ngươi cái kia Thư Sơn áp lực đại xưng hào rất dễ nghe nha, vì cái gì đổi? Kim Cương Quân Tử Đao. Ha ha, bởi vì đây là ta hôm trước vừa lấy được. Đạo hiệu A, dược sư, đạo hiệu Phốc. Ăn, rất thích hợp ngươi. Kim Cương Quân Tử Đao đạo hữu, ha ha ha ha. Giang Tử Yên cô nương hoàn toàn không hồi an ủi người. Kim Cương Quân Tử Đao. Kỳ thật ta cảm giác, ngươi còn không bằng gọi Bá Đao, Tuyệt Đao cái gì đạo hiệu tốt hơn Kim Cương Đao nhiều. Giang Tử Yên cô nương lại nói. Kim Cương Quân Tử Đao. Bá Đao Tống Nhất. Dược sư. Bá Đao Tống Nhất cũng là đạo hiệu của ta. Tống Thư Hằng nói. Dược sư, dược sư. Một mình ngươi hai cách đạo hiệu. Hôm nay cách này đạo hiệu, ngày mai đổi một cách khác đạo hiệu. Ngươi đến có bao nhiêu nhàm chán à? Kim Cương Quân Tử Đao lão lúc túng. Cái kia, Giang Tử Yên cô nương, ta có 7 cách đạo hiệu. Bổ. Thổ huyết biểu lộ. Dược sư, ngươi nghiêm túc. Hừm, hết thảy 7 cách đạo hiệu. Một tuần lễ mỗi ngày đổi một cái. Tống Thư Hằng trả lời. Ngươi thắng. Ta trước lô đi cười một hồi. Giang Tử Yên cô nương tiếp tục phát mấy cái. Thổ huyết. Biểu lộ, liền lô cùng dược sư chia sẻ cách này. Niềm vui thú đi. Tống Thư Hằng lại tại trong đám hỏi thăm mấy lần. Nhưng là trong đám tiền bối cũng không ai tại Vạn Phù đại trận. Lúc giúp hắn trùng kích Long Vĩ đan điền, bình cảnh. Tống Thư Hằng gãi gãi đầu. Nếu như không phải Cửu Châu Nhất Hào quần tiền bối giúp hắn đột phá bình cảnh, như vậy trực tiếp tại trong đầu hắn vì hắn cung cấp thăng cấp công lược thanh âm đến cùng là ai trợ giúp hắn về sau lại không lưu lại danh hào. Hẳn là hắn gặp được tu sĩ giới sống lôi phong. Trên cái thế giới này quả nhiên vẫn là có rất nhiều người tốt đó a. Tống Thư Hằng lại tại trong đám dò hỏi. Đúng rồi, các tiền bối, ta hỏi lại một vấn đề. Ta nghĩ tại gần đây bên trong thu thập một số linh thú tinh. Muốn tới địa điểm nào đi sưu tập sao? 33 chủng linh thú tinh, hắn hiện tại mới chỉ có 9 mai. Linh thú tinh, loại này thứ chỉ đẹp mà không có thực, trong đám hẳn không có vị đạo hữu kia hội thu thập đi. Bắc Hà Tán Nhân trả lời. Phá Dương Kích Quách Đại. Đáng yêu chó con hình ảnh. Phá Dương Kích Quách Đại. Giận xoa trên lầu đầu chó biểu lộ. Đăng tràng thuần thục hoàn thành tự đen về sau, Phá Dương Kích Quách Đại trả lời. Kỳ thật trong đám có mấy vị đạo hữu trong tay hẳn là sẽ có chút linh thú tinh. Tỷ như Tuyết Lang Động chủ, hắn Tuyết Lang Động ngoại trừ lang yêu bên ngoài cũng thu dưỡng rất nhiều lang hệ linh thú. Có lẽ trong tay hắn hội có một ít lang hệ linh thú tinh. Còn có Hoàng Sơn Chân Quân. Dưới tay hắn liền có mấy cái cỡ lớn linh thú nuôi dưỡng vườn. Nhất định sẽ có chút linh thú tinh đi. Bất quá, lúc này Hoàng Sơn Chân Quân không online. Tuyết Lang Động chủ đi theo Bạch Tôn giả đi di tích viễn cổ mạo hiểm đi, trong thời gian ngắn sẽ không lên tuyến. tạ ơn Quách đại tiền bối, vậy bọn ta chân quân hoặc tuyết lang tiền bối sau khi lên men, lại hỏi thăm xuống đi. Tống Thư Hằng nói. Hồi phục hoàn tất về sau, Tống Thư Hằng bắt đầu ở quần trong không gian lục lọi lên. Quần trong không gian có đôi khi sẽ có trong đám tiền bối bố trí một số nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, liền có thể đạt được các loại ban thưởng. Tống Thư Hằng hiện tại cần linh thạch, hắn còn thiếu Bạch Tôn giả 9 mai tứ phẩm linh thạch đây. Muốn kiếm tiền trả nợ à? Du thuyền dần dần từng bước đi đến. Chính là cái này thời điểm. Trên bầu trời, một đầu hắc mã tinh ám đạo. Chính là cái này thời điểm. Dưới đáy biển có một đám nhím biển chiến sĩ cắn răng nói. Một bên khác, Bạch Tôn giả mang theo xe đẩy giải thi đấu 5 người đứng đầu cùng Bạch Hạc chân quân chính hướng di tích viễn cổ, vị trí phi đồn. Cùng bọn hắn đồng hành còn có Linh Điệp Tôn giả. Linh Điệp Tôn giả không nghĩ tới Vũ Nhu Tử, vậy mà lực áp nhiều như vậy tuyển thủ dự thi, thu hoạch được đến hạng 5 thành tích tốt, đạt được tham gia thượng cổ di tích cơ hội. Thượng cổ di tích tràn đầy kỳ ngộ, nhưng càng tràn đầy nguy cơ a. Linh Điệp Tôn giả chỉ cần vừa nghĩ tới Vũ Nhu Tử muốn đi vào chỗ nguy hiểm như vậy, liền một đêm ngủ không yên. Nhưng hắn lại không nỡ ngăn cản Vũ Nhu Tử đi di tích mạo hiểm. Dù sao đây là nàng vất vả tranh thủ lại đây cơ hội. Tôn giả không thật xấu Vũ Nhu Tử hào hứng. Cuối cùng, Linh Điệp Tôn giả mặt dạn mày dày, hướng Bạch Tôn giả cầu cách tiến vào. Di tích viễn cổ, đặc thù danh ngạch, cũng để Lưu Kiếm Nhất về trước Linh Điệp đảo chủ trì đại cục. Trên đường, đúng rồi cha, ta có kiện sự tình. Vũ Nhu Tử đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nàng hai mắt sáng tỏ, chiếu lấp lánh nhìn chằm chằm Linh Điệp Tôn giả. Linh Điệp Tôn giả ôn hòa cười nói. Chuyện gì? Cha, ngươi lại cho ta lấy 365 cái đảo hiệu có được hay không? Vũ Nhu Tử chân thành nói. Linh Điệp Tôn giả ngẩn người. Cái gì? Bao nhiêu cái đảo hiệu? 365 cái đảo hiệu. Vũ Nhu Tử mắt lóng lánh tỏa sáng nói. Ta muốn một ngày đổi một cái đảo hiệu, một năm 365 ngày, không mang theo tái diễn. Tăng thêm Vũ Nhu Tử cái này đảo hiệu thêm ra một cái chính dễ dàng giữ lại năm nhuận dự bị.